thầy mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Phụ Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử trong pháp hội, những Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, Phật tử Âu Châu và ở bên Nhật, Nam Hàn, cũng như các Phật tử Việt Nam ở quê nhà đang nghe pháp online. Sở dĩ ngày hôm 2 ngày qua tôi không có thuyết pháp là vì tôi có nói rõ trên cái chương trình mà thời pháp tại đàn dược sư được tổ chức tại làng A Di Đà là tôi thuyết pháp liên tục từ ngày đầu, tức là ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 là 7 ngày liên tục là chúng tôi tu. Rồi sau đó thì tôi bận rộn một số cái việc, là ngày hôm qua đó là có 2 ngày là thầy phải ra thầy bắt điện cho cái thư viện, do đó thầy không có thể thuyết pháp. Với hơn nữa là cái số lượng Phật tử mà tham dự một tuần lễ liên tục là họ đã về rồi. Ngày 17 họ đã về hết, coi như là tạm cái giai đoạn 1. Rồi trong giai đoạn này là họ còn là những người mà rất là ít. Mà trong khi đó thầy phải ra thầy bắt cái hệ thống điện cho cái thư viện, để cho thứ hai này các người mà họ làm về thầu đó, họ lên họ đưa những cái giác và những cái insulation vào. Do đó thầy không có thể thuyết pháp 2 ngày. Vì lý do đó mà ngày hôm qua có một số Phật tử Việt Nam yêu cầu cô Diệu Ngọc nó thỉnh thầy thuyết pháp, nhưng mà thầy phải bận 2 ngày để làm điện, để cho cái hệ thống thư viện của thầy cho nó hoàn tất đúng thời hạn. Hôm nay thầy thuyết pháp đây là không nằm trong chương trình, nhưng mà có một số vị từ ở dưới Dallas, rồi bữa nay có một số vị ở bên Houston đi lên đây sẵn dịp mời thầy giảng, cho còn cái này là không nằm trong chương trình thuyết pháp của thầy. Rồi sau khi ngày thứ tư thì trở về Seattle, rồi sau đó cái 10 ngày cuối của cái pháp hội đó thầy sẽ qua lại. Thì trong một tuần lễ cuối pháp hội đó thầy cũng tiếp tục thuyết pháp 7 ngày đã xuống cái ngày mà cho tới cái ngày mà mãn đàn luôn. Thành ra tôi giải thích để quý vị phải coi cái chương trình ở trên mạng không có đúng ra đó, cái người ta mở đàn thì người ta phải bắt tụng trì nghe pháp và đồng thời xen với tụng dược sư. Một ngày chúng tôi có 6 thời tất cả, cũng như bữa nay hồi sáng bây giờ chúng tôi có một thời lăng nghiêm xong xuôi rồi, chúng tôi có một thời để mà tụng danh hiệu của bà 12 vị dược so để mà chúng tôi thắp chỉ ngũ sắc. Rồi sau đó chúng tôi đã có một thời ngồi thiền niệm Phật, rồi ngồi niệm Phật tâm muội, rồi mới vừa tụng dược sư 2 tiếng là đã 4 thời rồi. Bây giờ cái thời thuyết pháp nó là 5, chút nữa thọ trai xong rồi tới buổi chiều lên người ta còn một thời nữa là 6. Rồi nếu mà buổi chiều rảnh á thì tôi thuyết pháp một thời nữa là tới hoàn mãn. Thì thường thường một chương trình của tôi từ sáng tới chiều là 6-7 thời đó. Thành ra không thể thuyết pháp xong mà làm cái đàn dược sư là phải có đủ hết tụng kinh sám hối. Bây giờ để bắt đầu bài pháp thoại hôm nay, tôi xin trả lời câu hỏi. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, con là một Phật tử ở Việt Nam, thường vào trong cái hệ thống internet để nghe pháp của thượng tọa online. Con có thắc mắc. Con đi các pháp hội ở chùa Hoằng Pháp, bất cứ pháp hội nào mà giảng về tịnh độ, các vị giảng sư, các vị đại đức, các vị thượng tọa và hòa thượng đều tán thán pháp môn này là pháp môn tịnh độ, là nó dành cho thượng căn, trung căn, hạ căn. Mà tại sao Đức Phật đã biết rằng cái pháp môn tịnh độ này nó bao gồm thượng căn, trung căn, hạ căn, dễ tu, dễ chứng, mà nó không đòi hỏi thời gian nhiều, tại sao Đức Phật còn thiết chi tới nhiều pháp môn khác? Để rồi bây giờ có một số ở trong gia đình con, người mà theo tu thiền á, theo hòa thượng Trúc Lâm á, thì chấm tụi con theo bên tu tịnh độ. Rồi cái nhóm mà trong gia đình con, bà con tu tịnh độ á, thì không thích cái nhóm tu thiền ở trong nhà. Như vậy là cũng tại sao Đức Phật biết là cái tu tịnh độ là tối thắng rồi, thì Ngài dạy một pháp môn, tại Ngài nói cái này là đủ hết cả ba căn cơ, phải không? Và tại sao Ngài lại giảm chi để tạo ra một cái mâu thuẫn trong gia đình? Thì bây giờ con thấy đó, ví dụ như cái hệ thống thiền tông của hòa thượng Trúc Lâm và hệ thống mà tịnh độ bây giờ là hai cái hệ thống đó là lưu hành rất là mạnh ở Việt Nam. Mà bây giờ trong gia đình con, bản thân của gia đình con là có hai nhóm, một nhóm theo tu thiền thì chỉ thấy cái nhóm tịnh độ là yếu lắm, tu vậy không có chắc chắn, tu vậy là sai. À, Đức Phật nói đó là ai ăn thấy no, ai coi thấy ấm, là sao còn ý lại, là còn vô đó, là còn nhờ Đức Phật A Di Đà. Mà bên thiền tông đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi họ bên thiền tông đó thì họ dựa trên cái lý thế này, họ nói đó mấy ông thầy tu tịnh độ đó bằng tổ toàn là thờ đó, Đạt Ma siêu tổ mà thờ tu thiền, mà bây giờ dưới này cho niệm Phật tức là tu sai. Tổ Đạt Ma là tổ siêu thiền phải không, mà chúng ta thờ đó là thờ ông tổ tu thiền, mà ở dưới này á thì cái là cho dạy niệm Phật, thành ra đó là nó hoàn toàn sai. Thành ra bây giờ con rất là bối rối, không biết thế nào. Anh con, ba con và chú con á thì nói á là Đức Phật Thích Ca đó hồi xưa thành Phật là do ngồi thiền mà thành Phật, chứ không phải do niệm Phật mà thành Phật. Còn bây giờ á ở trong chùa đó, bất cứ chùa tịnh độ nào vô cái bằng tổ coi, họ thờ ông Đạt Ma là ông thờ tổ thiền thôi mà. Tức là nói tụi con là đi sai rồi, không có đúng nữa, phải tu lại đi. Còn á bên tịnh độ đó thì các ngài mới giảng là thế này, là bây giờ á thời buổi này là thời mạt pháp, là Đức Phật để lại có bộ kinh Vô Lượng Thọ để mà cứu độ chúng sanh trong 100 năm sau. Thành ra các ngài nói đó, bây giờ tu thiền có mấy người mà được ngồi xếp bằng giống như mà các vị thiền sư ngày xưa làm bài kệ rồi quăng cái viết rồi là nhập định, mà đa số không có cái rõ ràng như bên tịnh độ. Tịnh độ thì bây giờ thấy cũng có rất nhiều người được giảng sanh, mà tu tịnh độ là pháp môn của Phật. Thành ra bây giờ con muốn thầy khai triển rõ vấn đề này để Phật tử ngay trong gia đình chúng con mà đã hai phe, mà ông già con thì nói cũng có lý, anh con nói cũng có lý, còn má con nói tao dốt lắm, tao không biết ngồi, tao không biết gì, tao chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thì chắc ăn à, học kinh không được, kinh không được đó. Thành ra là hai cái nhóm mà công nhận. Và bây giờ thầy mổ xẻ vấn đề này, tôi hỏi quý vị, tại sao chúng ta đây là làng A Di Đà đó, chúng ta có thờ làng A Di Đà là chúng ta biết sao có thờ tổ Đạt Ma, thấy rõ cái điểm đó không? Thì mấy người tu thiền họ dựa vào đó thì họ nói là mình thờ, thí dụ như bây giờ quý vị là thờ hồn, mà quý vị thờ ông tổ thờ mộc, phải không? Đó là đáng lẽ là quý vị chỉ phải thờ cái thờ hồn là thờ cái bay, phải không? Còn quý vị lại thờ cái gì? Ông tổ thờ mộc là cái gì? Cái thước, phải không? Với cái gì chỉ mực? Tức là hai cái nhóm trong gia đình là chống nhau. Thì cổ nói cho thầy của email, cổ nói là ngay trong nhóm gia đình con mà đã có sự chống đối rồi. Tại vì nhóm đàn bà thì theo tịnh độ, nhóm đàn ông theo thiền. Ba con, anh con, chú con là theo Hòa Thượng Trúc Lâm. Rồi về ông đưa những cái lý đó, ông lấy Đức Phật Thích Ca hồi xưa không có niệm Phật, ông tu thiền không thành Phật. Mà giờ hỏi thử rồi, con cứ đi vô trong bất cứ chùa Hoằng Pháp, chùa nào mà kể cả chùa bên Mỹ, người ta hỏi rồi bằng thở nào cũng thờ ông tổ thiền không à. Rồi kế đó là nhìn lên đó là ông tổ chánh, đó là ông Đạt Ma. Rồi kế là những ông tổ phụ là Lâm Tế đời thứ mấy, phải không? Các ông Hòa Thượng đó quý vị coi, chánh tông tâm tơ Lâm Tế nè, là đa số các thiền sư từ đời Lâm Tế, dòng Quy Ngưỡng, phải không? Đó, rồi ngay như ngày Hư Vân này cũng là dòng gì hả? Dòng Quy Ngưỡng. Rồi có những ông thầy thì dòng Tào Động, là đa số các cái thầy Việt Nam chúng ta là dòng Lâm Tế đó quý vị. Quý vị đọc coi cái gì Hòa Thượng này, những trình tự thờ trong cái bằng tổ là Lâm Tế chánh tông đời thứ mấy đó, bốn mấy năm mấy xong à. Thì chỗ này quý vị nghĩ sao hả? Ai chuẩn bị cầm cái microphone đi, chúng ta phải mổ xẻ cái vấn đề cho nó rõ ràng à. Có nhiều người họ còn thắc mắc, chúng ta thờ ông tổ thiền tông mà lại tu tịnh độ tông, rồi cái bên tu thiền và diện vào cái lý là cái Phật Thích Ca hồi đó ổng thành Phật, ổng ngồi thiền thành Phật, thấy không? Rồi khi ổng nhập viện ổng cũng nhập định đủ thứ đệ định để nhập, chứ ổng cũng không có vậy. Nhưng mà trong khi đó ông Phật Thích Ca rõ ràng là ổng giảng về cái pháp môn tịnh độ ngay cho ngày Xá Lợi Phất, ổng giảng kinh A Di Đà ngay cho ngày Xá Lợi Phất, ổng giảng kinh Vô Lượng Thọ, ổng nói với ngài A Nan kinh A Di Đà là giảng cho gì, ngày Xá Lợi Phất không à? Trong cái bài kinh Di Đà đó gì thấy bao nhiêu tên kêu là Xá Lợi Phất không, phải không? Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử không à? Còn bên cái kinh Vô Lượng Thọ là nói về ngài A Nan hỏi một câu, phải không? Bữa nay tự nhiên thấy Đức Phật quang minh rạng rỡ, rồi hào quang nghĩa là sắc chiếu là 32 tướng tốt rất là đẹp, chắc là Đức Phật đang tưởng nhớ Đức Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại, thì cũng có Đức Phật mới nhân câu hỏi của ông mà vô lượng chúng sanh đời Phật pháp được cứu thoát, là sao cái ngài mới giảng về cái kinh vô lượng thọ? Thì tại sao mà có cái sự mà chúng ta lại nó hơi trái tận ngọn vậy? Đúng ra đó là tổ Tịnh Độ, tổ đầu tiên là ngài gì? Hả? Huệ Diệm. Cho tới cuối cùng là tổ Ấn Quang Đại Sư. Thì nó trong là 13 vị tổ của bên Tịnh Độ Tông mà của người Trung Hoa. Còn bên đây á, cái người tổ đầu tiên của Việt Nam á, là phải kể thành ngài gì, hòa thượng gì? Thích Thiện Tâm, phải không? Đó. Và bây giờ đó chúng ta thấy rằng ngài Hư Vân, ngài cũng là một vị cao tăng ở bên Trung Tàu, mà ngài là dòng Quy Ngưỡng, mà ngài cũng vừa chuyển di chuyển thiền tịnh song tu. Ngài Hư Vân, quý vị thấy tay có cầm chuỗi không? Thiền sư Hư Vân một lần ngồi thiền mấy bức hình của ngài đó, thì ngài đó ngồi thiền một lần á, một tuần tới ba tháng, lên cả cõi trời đấu sức để gặp Phật Di Lặc. Mà trong bức hình đó, thì ngài vẫn có cầm sư chuỗi để niệm Phật. Thấy chưa? Ngài đeo chuỗi, thầy thấy rõ ràng không? Thì bây giờ chỗ này chúng ta phải mổ xẻ, nếu không khéo đó là cái thế hệ con cháu của chúng ta, nhất là những người tu hành không hiểu tại sao nó có cái sự mà kỳ cục như vậy. Chúng ta thờ cái ông tổ là cái ông tổ Thiền Tông, mà chúng ta tu là tu Tịnh Độ Tông. Ai có ý kiến trong này, Diệu Khai biết không? Rồi đưa cái microphone. Tại cái này là một vấn đề chúng ta cần khai triển cho rõ. Đưa ra con Diệu Khai cho trình bày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô, sư chú, kính thưa quý Phật tử, theo thể ý của con, Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông cũng là Đức Phật Thích Ca thuyết, nhưng thời Đức Phật còn đại thế cho đến thời Thiền Tịnh Cận Pháp thì có những cao tăng đắc đạo, những vị tu sĩ thời đó hoặc cư sĩ thì nổi tiếng như là làm một bài tệ hoặc là ngồi thiền là ngộ đạo. Nhưng Tịnh Độ Tông mặc nói là chung hành Phật Tịnh Kinh, thì Đức Phật vì lòng từ bi nghĩ rằng trong đời mặt pháp này, chẳng hạn có những Phật tử vô minh như chúng con này thì không hiểu nhiều, không có thể nào mà hiểu giáo lý sâu xa của Đức Phật, thì Phật mới nghĩ rằng cho thuyết cái Phật Phật có thuyết Kinh A Di Đà để độ chúng sanh đời mặt pháp và là đến việc giảng sanh. Mình ngồi thiền để sau này được tới việc giảng sanh và nên nó phải tu lại nữa, cho nên đó là dòng từ bi của Đức Phật. Phật có thiết ra cho đời mặt pháp này để cứu độ chúng sanh. Do vậy Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông cũng là con một cha, cũng là Phật Thích Ca thiết cả. Tại vì là Phật, con chỉ như vậy. Dạ, cảm ơn cô Diệu Khai. Dạ, còn ai có ý kiến gì nữa không? Đưa cho bên cô đi vào bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, thưa đại chúng, theo những câu hỏi của cô Phật tử đó thì Diệu Nghiêm có ý kiến như thế này, là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài rất là từ bi, và do đắc đạo rồi ngài thấy chúng sanh có rất nhiều căn cơ, đủ thứ căn cơ, nói lại có 84.000 dạng trần lao, và mỗi cái đó thì mỗi chúng sanh có những ý thức khác nhau, do đó Đức Phật có nhiều pháp môn, dạy nhiều pháp môn để chúng ta mỗi người đều có thể theo sở thích của mình mà tu hành. Nhưng theo như những kinh pháp và thư sư phụ có đã dạy thì thấy rằng niệm Phật hay tu thiền cũng đều là phương tiện. Tu niệm Phật thì nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi cũng phải tập trung và nghe cái lời câu niệm Phật của mình. Niệm Phật mà tai phải nghe, ý phải tập trung lại trong câu niệm Phật, phải đặt vào câu niệm Phật, thì nó giống như theo ý của Thiện Diệu Nghiêm thấy thì giống như là mình tu thiền bước đầu, là mình cũng tập trung tâm trí lại và đặt ở một chỗ. Điểm thứ hai là tu niệm Phật, chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào chúng ta cũng niệm Phật được. Và theo như Hòa Thượng Trúc Lăng dạy thì tu thiền, mặc dù tu thiền chúng ta không phải là ngồi mới là thiền, mà chúng ta vẫn phải đi đứng nằm ngồi tập trung tâm trí và tập chánh niệm, không có để cho cái cảnh trần nó dẫn mình đi. Thì thấy là tất cả dùng thiền cho tịnh độ, cuối cùng cái tâm mình phải được thanh tịnh thì mình mới được về khỏi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cảm ơn cô. Và còn ai có bổ túc tôi vấn đề này nữa không? Nếu không có thì mổ sẽ. Khi chúng ta đọc cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, ở trên cõi cõi Phật A Di Đà có người ngồi thiền không quý vị? Hả? Có không? Có, đọc kỹ rồi. Thành ra chúng ta đừng có lầm là cõi tịnh độ không có người tu thiền, biết không? Trên trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị coi, họ ngồi ở trên đó, người ngồi thiền, người đi kinh hành, người niệm Phật, đủ loại hết ở trong kinh. Có nói thì chúng ta đừng có chấp vào cái đó. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị thấy đó. Thí dụ bây giờ đó, ông thân của chú gì, ông già của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, thì ở trong gia đình quý vị là làm cái nghề, một cái nghề nào đó để sinh sống, đúng không? Nhưng mà rồi đó, khi mà chúng ta Đức Phật Hữu Sư, chúng ta thờ là thờ cái Đức Phật là cao nhất rồi, đúng không? Rồi kế đó, chúng ta thờ Tam Thánh là Đức Phật ở một thế giới mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu, đúng không? Như vậy, cái ông tổ đằng sau đó, ổng cũng chỉ là một cái thằng đệ tử của Phật mà thôi. Ổng chỉ có cái công á, là ổng đem cái tinh thần thiền tông qua ở bên Trung Hoa. Ngài Đạt Ma Sư Tổ, ngài không phải là một cái người đem đạo Phật đầu tiên vào Trung Quốc nha quý vị. Khi mà ngài qua tới nơi là Vua Lương Võ Đế đã cất chùa 72 kiển chùa và đạo Phật rất là thịnh hành rồi, thấy không? Như vậy sở dĩ tại sao chúng ta có thờ, chúng ta thờ đây là vì ông thầy của chúng ta từ các dòng tổ là đều là xuất thân từ trong những cái dòng thiền tông. Ông thầy của chúng ta, quý vị hiểu thầy nói không? Thí dụ như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta ông Cố vẫn là quý vị, ông Sơ của quý vị là thầy xuất Bắc, đúng không? Rồi tới ông nội của quý vị cũng là thầy xuất Bắc, nhưng mà tới đời ông già của quý vị cũng là thầy thuốc, nhưng mà chuyển qua thầy xuất là ra bác sĩ rồi, đúng không? Nhưng mà giờ mình kính trọng ông già mình á, ông già mình là thờ với ông đó, nhưng mà giờ ổng là bác sĩ Tây Y rồi, thì chúng ta, ủa hồi đó làm sao mà thờ cái hình ông Cố ông là cái là bác thầy xuất Bắc, mà bây giờ ông là thầy xuất Tây mà ông lại thờ? Vì chúng ta thờ là tôn trọng cái bậc thầy của cha và anh của chúng ta, hiểu không? Thấy rõ chưa? À, thành ra là chẳng hạn như bây giờ đó, ở trong này Hòa Thượng Tiên Hóa là ngài đệ tử của ngài Hiêu Vân, và ngài Hiêu Vân là vòng vòng lên là ngài Quy Phưởng Thiền Sư. Nhưng mà tới đời của ngài Hiêu Vân là ngài đã có chuyển ra là hai tông rồi, vừa tịnh độ thiền tịnh song tu. Mà nên nhớ rằng ngài gì Diễm, Huệ Diễn, ổng là một thiền sư. Cái gốc của ổng là thiền sư. Quý vị nhớ những cái ông mà nổi tiếng á, trong 13 vị tổ mà của Tịnh Độ Tông á, là cái gốc ổng là thiền, hiểu không? Thành ra bây giờ đó, ổng không có quên cái gốc đó. Sau này ổng thấy đời mà pháp, ổng ra ổng độ chúng á, cái gốc ổng là thiền. Ví dụ thầy nói, nhưng mà sau này các ngài chuyển qua tịnh độ, như là những cái ngày đó là chuyển qua tịnh độ, do đó chúng ta vẫn thờ cái ông thầy, cái nguồn gốc của ông sư phụ của mình. Thành ra không có cái gì sai, mình có hiểu là mà dựa vào đó. Còn tất cả những cái gì mà ai nói dưới đó, tất cả kinh đều là Phật nói. Nhưng mà cái chỗ này á, là cô này cổ không có chống đối của nó, mà cổ nói là Phật nói. Pháp môn tịnh độ là bao gồm cả ba căn cơ, thượng căn là thiền, phải không? Rồi trung căn là những người mà coi như là cái hàng mà coi như sau từ khi Phật nhập diệt khoảng 1000 năm, và hạ căn là định mật pháp chúng ta, tức là chánh pháp, tượng pháp và mật pháp đều hợp hết. Tại sao không đẹp? Thật ra ở trong cái vấn đề mà tu tịnh độ, chúng ta có tu thiền rồi cái gì không biết. Ví dụ như hồi sáng này, sau thời tụng Lăng Nghiêm, tôi bắt quý vị ngồi niệm Phật Tam Muội. Kiết tử Tam Muội là Đức Phật Thích Ca ngồi bắt ấn là ấn Tam Muội. Thay vì chúng ta niệm ra tiếng thì chúng ta niệm thầm, và chúng ta cột cái gì câu tiếng Phật, hít vô là Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thì đầu tiên á, các tổ tu thiền người ta thấy rằng bên thiền tông cái nguyên chất đầu tiên là nếm hơi thở. Khi ngồi hành giả tu thiền ngồi lên bồ đòn rồi đó, là bắt đầu cũng bắt ấn tâm mũi, và mắt nhắm 1/3, và coi như mũi thẳng, và coi người ngay ngắn. Thì người ta bắt đầu hít vô thở ra là nếm 1, hít vô thở ra người ta đếm 2, mà hít vô thở ra đếm 3, mà vừa tới đếm thứ 4 mà họ xen một cái niệm nghĩ gì họ bỏ họ đếm lại. Chừng nào mà đi một niệm từ 10 hơi thở vô ra đó mà không có xen một cái dòng tưởng vô đó, người ta gọi là giai đoạn 1 của điếm hơi thở. Thì bên đây chúng ta đó, đi cái giai đoạn là vô là Nam Mô A, ra với Đà Phật. Mà trong 10 lần như vậy đó mà chúng ta không xen được cái tầm niệm, chúng ta gọi là 10 niệm mà được nhất tâm. Quý vị có khác không? Không khác, phải không? Rồi giai đoạn 2 của cái tu thiền là người ta không còn điếm nữa. Người nào mà đi được qua cái cầu số 1, từ 1 vô hít thở là 1, hít thở là 2. Mà khó lắm nha quý vị. Chúng ta khó mà xen được vô cái ý là phải vừa hít thở 3 tới được thứ 4 là chúng ta nghĩ tới cái chuyện là khác ngày mai cái vé máy bay ai đưa đây. Bảo đảm. Rồi nó động đủ thứ. Khó mà khi nào mà 10 hơi thở mà chúng ta xen được một cái chánh niệm. Thật cái này bên tịnh độ cũng vậy. Chúng ta mà vô là Nam Mô A Di Đà là Phật mà chúng ta đố đứa nào mà đi được 10 cái mà không xen một cái niệm vừa giấy ra trong tâm. Thành người nào mà đạt được cái đó là đi một chuỗi là 10 niệm mà được nhiếp tâm bất loạn thì nó tương đương với thiền tông. Rồi khi thiền tông mà họ đạt được cái 10 đứa hơi thở mà không có xen tạp niệm vào đó thì họ lên một level cao hơn nữa là gì? Tùy tức, tùy là theo, tùy hỷ đó. Mình thấy ai cúng dường mình vui vẻ là mình tùy theo người ta chứ mình không có chống lại. Thì tùy tức là bây giờ các tổ nói là điếm là cái giai đoạn nó thô quá, không còn điếm nữa, mà bắt đầu trụ tâm ngay cái chỗ lỗ mũi này này. Các tổ thiền tông ngài lợi dụng cái hơi thở còn là mạng sống còn, hơi thở mất là mạng sống mất. Thì bắt đầu các ngài mới sao chỉ đệ tử hả, mà hơi thở vô thì biết nó vô, hơi thở ra là biết nó ra. Cứ như vậy á, mà theo dõi như vậy mà trong 10 niệm á, không có một cái tạm niệm nào thì bác tức là qua được giai đoạn tùy tức. À, rồi cái lục địa pháp môn là sổ tức tùy tức. Rồi bắt đầu á, đi như vậy thì các ngài sẽ đi vào cái giai đoạn yên lặng là người ta kêu là buồn ngủ. Khi mà ngồi như vậy theo thở nó buồn ngủ quý vị, nó kêu là hôn trầm. Hãy mà bắt được cái giai đoạn mà 10 hơi thở vô ra mà không có tập niệm thì lên cái hôm theo dõi 10 hơi thở ngay lỗ mũi này mà nó không có điếm á, có điếm nó còn đỡ buồn ngủ. Tại tôi đã từng tu thiền là tôi biết hết, tôi giải cho quý vị nghe. Khi mà điếm rồi đó thì nó buồn ngủ. Nó qua được giai đoạn điếm rồi đó thì nó đến theo hơi thở. Qua được giai đoạn theo hơi thở thì nó rơi vào hôn trầm. À, nó rơi vào buồn ngủ. Thì nó ngủ gà ngủ gật thì thường giai đoạn đó là người ta có một cái thước bản và cầm ra đi, tôi kêu là đi với ông thầy mà đi các thiền sư, ông nào ngủ gục mà đánh một cái cho tỉnh. Thì giai đoạn đó là các tổ mới chỉ ra là quán. Tại vì khi mà chúng ta định á thì giai đoạn kêu là chỉ là ngưng, ngưng tất cả các vọng tưởng. Hả, mà ngưng rồi thì nó là rơi vào hôn trầm, kêu là ngủ. Thì các ngài mới dạy là quán, bắt đầu mới quán rằng cái hơi thở này nó mong manh. Ai đang ngồi thiền đây mà cái mạng sống này sống bao lâu thì người ta dùng cái quán. Mà cái quán nó kêu là gì? Là tránh tư duy, chứ không suy nghĩ bậy nữa. Lúc đó dùng cái suy nghĩ ai là ngồi thiền, ai là đang ngồi thiền đây, mà quán được cái hơi thở này nó ra vô mong manh. Thì bắt đầu nó tìm coi cái hơi thở này từ đâu mà có. Hơi thở này là từ đâu? Mượn, trả. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Thì cứ như vậy một thời gian đó là coi như cái gì hành giả đó, họ sẽ phát trí huệ, tự động phát tiền và họ phát trí huệ. Thì vô tình tới một lần họ lọt vô trong một cái cửa thiền đó là họ ngồi ở đó mà họ lạc lìa được thân, họ không còn biết cảm giác thân nữa. Rồi họ lìa được cái tâm vọng tưởng, họ mất, lúc đó họ không còn cái trạng thái là cái thân nữa, mà họ giống như là họ có cái biết mà họ không còn cái thân nữa. Rồi họ mất định hướng luôn, họ biết đây là cái đầu hay đây là cái đuôi. Mà lúc đó trong người họ chỉ còn là một cái hơi thở, thì họ biết có hơi thở là mạng sống rồi. Và cái người đó đạt đến cái giai đoạn là tất cả lỗ chân lông của họ đều thở hết, họ không còn thở bằng cái mũi nữa. Bởi vậy khi mà người nước Anh vào thế kỷ mấy, họ xâm chiếm Ấn Độ, quý vị nhớ không? Nước Anh vào xâm chiếm Ấn Độ vào thế kỷ mấy hả? 12-13 vậy, giờ này cuối 12 đầu 13 nếu tôi nhớ không lầm. Thì họ thấy những cái gì mà tu sĩ và thiền tông của Phật giáo á, à ngồi, nhưng bên là Bà La Môn cũng có nữa, mà bên Phật giáo cũng có, là họ thấy ngồi thiền rất là lâu mà ngồi ở trên núi Tuyết Khi Mã Lập Sơn nữa mà không có lạnh. Và sau đó họ có những cái họ biểu diễn, họ xây một cái hầm xi măng kín, họ làm cái hồn rồi họ bỏ cái ông thầy đó vô. Thì lúc đó người Anh họ không tin. Thì có một cái vị mà cũng thuộc về một vị là đã chứng quả về A La Hán rồi, thời nước Anh qua vẫn còn, có thời đó có một số thế kỷ nó vẫn còn những người chứng. Thì nước Anh họ không có tin Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiền. Thì một cái vị A La Hán cái đời là thầy cũng quên cái danh hiệu của ngài rồi, Ngài mới nói thế này, nếu muốn cái pháp Phật Thích Ca phát hiện hay không thì mấy ông hãy làm một cái hồn, rồi mấy ông chôn chúng tôi xuống. Trong khi tôi nhập định như vậy một tuần lễ sau, ông cho lính gác đi liên tục từ sáng đầu lên. Thì khi đó lính Anh nó họ các nhà thám hiểm và cái hoàng gia Anh nó mới cho đào một cái lỗ. Mà họ không làm hồn bằng cây, mà họ bọc bằng cây rồi, bằng sắt rồi, rồi họ đổ bê tông ở ngoài một lớp nữa, không có không khí luôn. Rồi họ bỏ xuống dưới mà cho móc xuống, mà họ chôn dưới là họ cho người ta coi như canh gác ở trên cái nắp đó, là họ đặt một chiếc xe cam nhâm đậu trên cái đó mà không ai, là họ cho lính gác. Một tuần sau họ bóc lên thì cái người đó vẫn còn thở. Thì khi đó người Anh họ thấy hoảng hồn rồi, thì nó cuốn hành trình về phương Đông quý vị nhớ không, sau này mới đem những cái gì đó mà qua tới bên Anh thì biểu diễn luôn, nhớ chưa, hành trình về phương Đông đó. Đó thì như vậy tại sao các ngài sống được, vì các ngài chúng ta thở bằng lá phổi, các ngài thở bằng các lỗ chân lông. À coi như là 8,000-4,000 lỗ chân lông đều thở hết, thành ra các ngài chỉ cần một số không khí rất nhẹ. Còn tại sao các ngài ngồi và tiếng được, các ngài xuyên Tây Tạng là ngồi được, vì trong đó chúng ta có tứ đại đất nước gió lửa, mà khi mình ngồi ở ngoài tiếng á thì người ta sử dụng quả quan tâm bụi, họ chuyển cái quả đại lên, họ chuyển cái quả đại lên, mà chúng ta sử dụng thỉnh thoảng chúng ta cũng có sử dụng cái đó, mà chúng ta sử dụng do cái nghiệp thôi. Thí dụ trời đang lạnh rồi quý vị về tới nhà gặp chồng nó nói một câu gì đó, hoặc con nó làm cái bất bình, tự nhiên nó nóng đổ mồ hôi rồi mặt phương rùm rùm, có không? Chúng ta sử dụng quả quan tâm bụi để mà chúng ta nổi sân nổi si, còn các ngài sử dụng quả quan tâm bụi để các ngài để mà ngồi vào cái chỗ lạnh. Chúng ta là sử dụng có, con người chúng ta có, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng thôi. Tôi thí dụ ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống ta đây nè, tại sao mà chúng ta không đốt được, nhưng mà lấy một kính lúp á, lấy cái kính lúp á chúng ta gọi qua mặt trời đốt, đốt giấy cháy không quý vị? Cháy. Thì như vậy các cái vị tu thiền là họ biết cách gom cái quả quan ở trong người chúng ta, cái mà đất nước cho lửa họ biết đưa cái lực cái nào để mà họ điều hòa, thành là họ tạo lên. Thành là khi các vị mà khi mà nhập định á, họ chứng quả rồi đó, họ dùng lửa họ đốt rồi lửa tâm mùi họ đốt cháy luôn nè. Thành như vậy tôi nói cho quý vị nghe, khi mà người Anh họ thấy đức đạo Phật có một cái như vậy thì bắt đầu họ hay lắm. Người Tây phương họ phải như mình, họ mới nghe các vị nó giảng về cuộc đời Đức Phật thì họ đi lại cái thành Ca Tỳ La Vệ và bắt đầu họ khảo cổ, thì họ cho khảo cổ ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ đó. Và những cái di tích và tứ đầu tâm này là do người Anh họ khảo cổ ra nha quý vị, chứ không phải là Ấn Độ. Thành ra người Anh khi khảo cổ ra rồi đó, họ đi vào những hang động và họ bắt đầu họ vào các động A Nan, động với ngài tất cả những vị tổ, rồi lên cả cái quê hương Đức Phật thì họ điều tra ra ngay xứ Nê Ba bây giờ vẫn còn một dòng họ Thích Ca. Rồi sau đó họ đi, họ đã khảo cổ được những cái tháp của vua A Dục đó quý vị, đại đế Osaka vua A Dục, thì họ mới dịch từ cái chữ đó ra, rồi họ lấy từ cái dấu đục đẽo đó họ phân tích ra đó, cục đá này ngay cái dấu đục đẽo này, và họ đặt lên cái máy, họ tính toán thời gian, họ tính được là cái tuổi thọ của cái những cái trụ đá này từ khi mà được đục đẽo từ cái dấu đục đó, họ phân tích ra là họ nói là khoảng tuổi thọ 2,500 năm. Sau khi đó họ tìm được những cái bộ kinh mà viết trên lá bối, những bộ kinh mà viết trên những cái lá, và họ đem về nước Anh bây giờ là cái nước mà có đầy đủ tam tạng kinh điển của Phật giáo, nước Anh đó. À, do đó sau khi điều tra đủ trong 2 năm trời thì các nhà khảo cổ của Anh họ tuyên bố rằng những cái tượng đá vua A Dục, những cái quyển kinh mà viết trên lá bối xác định được tuổi thọ, họ xưa mà viết trên lá rồi không có giấy, đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca, do họ xác nhận ông Phật Thích Ca có thiệt. Mình công nhận người Tây phương họ không phải như chúng ta, khi họ tìm một cái vị nào đó họ đi từ gốc tới nguồn, sau khi họ xác định bằng khoa học rồi thì họ xác định ông Phật Thích Ca có thiệt và có thiệt. Thành ra từ đó quý vị thấy người Âu Châu, người Anh bây giờ họ tu sĩ rất nhiều, chúng ta sẽ thấy bên Úc, những người bên Úc đó sẽ thấy những vị sư, và bên Âu Châu cũng vậy, họ không tu theo tịnh độ như chúng ta mà họ tu thiền. Ngay như tôi làm giấy phép mà tôi xin cái làng Di Đà này, tôi nói niệm Phật nó không biết gì hết, nhưng mà tôi xin, tôi nói cái làng này là cái làng meditation retreat cho các cụ về để mà relieve cái stress, relieve cái homesick, nhớ nhà, thì nó cho, chứ nói gì niệm Phật nó không biết gì hết, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra khi chúng tôi xin cái này là chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi xin một cái làng là tu theo đạo Phật cho các cụ già, meditation, để mà cứ retreat cho các cụ già khi mà bị vấn đề stress về con cháu, stress về cái culture. Nó đi phần là người lớn tuổi chúng tôi đó là con cái sẽ ở chung, trẻ thì nhờ cha mà già thì nhờ con. Còn qua đây á, trẻ thì nuôi con mà già thì nhờ nhà dưỡng lão, họ không có chịu cái đó. Do đó chúng tôi mới lập ra thì Mỹ, nói niệm Phật không biết gì hết. Tại vì người Mỹ họ nghiên cứu đạo Phật là nghiên cứu ở trên cái tài liệu của nước Anh, quý vị nhớ không? Thành như vậy là chúng ta hiểu rằng chúng ta sở dĩ mà thờ tổ đây là vì ông thầy của chúng ta, 13 cái ông thầy đó, ông đều xuất phát từ thiền tâm, nhưng mà ông thấy độ người không có nhiều. Tại vì sau này các tổ nói có thiền mà có tịnh độ là như con cột mà có gì, có cánh. Có thiền không tịnh độ, 10 người tu có một người chứng, phải không? Có thiền có tịnh độ mà không thiền thì 10 người tu 8 người đi lọt. Thành ra là cái tỷ lệ các ngài mới thấy rằng căn cơ đời mạt pháp này không có thể mà đi theo con đường ngày xưa được. Tôi nói xin lỗi cho quý vị đó, cái tu tịnh độ này và bên trì chú về so với mật tông thôi, niệm Phật và mật tông cái nào mà đạt kết quả nhiều hơn hả? Niệm Phật hay trì chú? Tôi nói rõ cho quý vị thấy nè, muốn tôi đã nghiên cứu mật tông một thời gian rồi, muốn mà sám hối mà tiêu diệt tội đó, để mà trước khi vào đàn á, thí dụ như giờ tôi bên mật tông, chúng ta muốn kiết ánh tu chỉnh đề, tôi nói sơ về mật tông để quý vị hiểu. Thì muốn tu mật tông, cái đầu tiên á, là người hành giả phải thỉnh một cái kiến đàn thiệt sạch. Cái kiến đàn đó là một là hình vuông hay hình tròn, mà đi vào trong cái kiến đàn đó, ở trong chợ chúng ta mua, không phải tự động chúng ta mua cái kiến mà nó dừng sẵn ở trong cái showroom hay là cái khe của người ta đâu. Cái kiến đó chẳng hạn như nó nằm như vậy rồi, ví dụ như trong đó nó để mà đây là cái kiến thứ nhất, ở sau lưng là kiến thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ chủ nhật, và cái kiến đầu tiên tôi không được lấy. Tại kiến này rất nhiều người đi dùng qua rồi, tôi sẽ cầm một cái bình, thấy không? Và tôi nói tôi mua, mà tôi mua làm sao rất là khó qua kỳ này. Tại mua ra tính tiền là cô cắt xe cũng kéo là cũng thấy rồi, thấy không? Tại vì khi mà tính tiền là hai người nằm dùng cái kiến là không sử dụng được. Là mua mà làm sao mà vô mới nói cái ông kia là tôi mua nguyên một khe. Tại vì thầy là thầy Duy á, thầy nghiên cứu mật tông á, là từ thầy Liên Đức. Thầy mà năm thầy, đúng là tôi thầy biết thầy Liên Đức á, là thầy Liên Đức ổng tu ở cái chùa mà ở cái Thủ Đức. Ai biết là ai biết thầy Liên Đức là cái tổ mà viết ra là chuẩn đề xuất tượng Đà La Ni về mật tông đó. Thì ông thầy Liên Đức ổng đã đi vượt biên và ổng đã bị ngộ nạn ở trên biển rồi đó quý vị. Mà ngộ nạn rất là kỳ lạ. Ổng đang ngồi trên chiếc tàu đó, mà hồi xưa đó ổng tu mật tông á, bất cứ người đoa nào á, cái thời năm 1975, 76, 77 mà ngài uống trong nước suối xong, mà người qua nào muốn dùng viên là kiến ngài, mà ngài giỏi tới cái độ, thí dụ như bây giờ có một người bệnh tà, bệnh ma thôi nha, là ở dưới Cần Thơ, thì lên Thủ Đức chỉ cần nói cái tên, cái đưa cái hình người đó, ngài tụng chú là dưới kia hết rồi đó. Mà ngày cúng Phật á, ngày thì chú chỉnh đề là nước nó sôi lên, ngày cúng ngày đãi khách cho tà, ngày tụng chú rồi là lấy tụng chú bắt ấn ra, lấy ra là chế là sôi đãi tà cho mình. Thành ra ông Liên Đức ông đã mất rồi, thành ra người qua họ coi ngày như Phật sống cái thời đó. Cho tới lượt thời gian năm 70 mấy 78 thầy dịch biên thì người qua năn nỉ ngày đi, mà ngày dịch ra cái bộ mà Đà La Ni chỉnh đề xuất tượng này kia rồi đó, tương tự mà Ám Ma Đi Bất Hồng ngày cũng giảm hết. Những bộ kinh mật tông là đa số còn lưu truyền là do thầy cố và thượng Thích Liên Đức, mà lúc đó ông trẻ lắm, ông mất ông mới 30 tuổi thôi. Thì khi ngài đi tàu vượt biên á, ngài ngồi trên tàu á, thì có cơn giông nó dội lên mình, nó hút mình đầy nguyên cái chiếc tàu á. Những người mà đi với ổng mà cùng theo mà ổng viết cho một cái câu cái chỉ này mà ổng chỉ chú chỉnh đề cho người ta đeo, thì toàn bộ những người đó đều đi tới đảo hết, mà ổng nó bị gió cuốn hút ông đi mất, hút bài lên giống như cái cú nước, giống như là cái tô nê đồ mà con rồng nó hút vậy, nó hút ông mất đi, mất hút của mình ổng. Mà sau này coi như là cái xác có thể nó tấp về ở dịp biển này. Thì như vậy sau này tôi sẽ khai triển chỗ đó rõ. Ngài là tổ mật tông của bên Việt Nam. Thì ngài dặn mua đàn á, là mua kiến, mà cái nào không cho ngài, thấy bây giờ ở Mỹ thì muốn làm đàn cũng vậy, thì phải đi mua cái kiến đàn. Mà con mua cái loại mà nó để một trong thùng á, thì không có ai thấy, tại vì nó đóng cái này cái kia. Còn cái này người ông đi qua bà đi lại mà thấy là không có xài được. Rồi mới đem cái kiến đàn về vô một cái phòng rất kín. Mà cái phòng tu mật tông á, là chúng ta phải thỉnh cái tượng của ngài 18 tay, tượng Phật chủ đề. phải không? Và trên có bổn sư, dưới là chủ đề. Rồi vô cái đàn đó là phải tắm rồi, một lần bước vô đàn tắm rồi, rồi cái ống quần đó là phải có dây thun cột hết, rất là thanh tịnh, tắm sạch sẽ rồi xúc miệng rồi đó là vô trì chú. Mà tụi con muốn mà cầu để mà cho việc được 80 ức cái tội chướng á, là tụi con phải trì là 1 triệu biến. Cái đầu tiên là phải trì 1 triệu biến. Thì như vậy chú Đại Bi cũng vậy, quý vị muốn lên là quý vị trìu phải bao nhiêu biến á, hiểu không? Còn trong khi câu A Di Đà Phật sao? Không có đòi hỏi nhiều, phải 10 niệm thôi. Quý vị thấy rõ. Tại như vậy đó là cái thần lực của bên cái niệm Phật á, nếu mà so với Mật Tông á là cũng là Phật dạng. Nhưng mà tại sao? Vì bên Mật Tông nó đòi hỏi là các vị hộ pháp, các vị thiện thần, cũng như là Kim Cang nè, các vị mà Dược So nè, các vị La Sát nè, quý vị nhớ không? Đó, các vị đó đó, khi họ là họ hộ, mà họ muốn cho họ xuống mà hộ quý vị để cho có linh nghiệm, có nước nóng hay là có trị bệnh được á, thì trong thời gian đó quý vị phải là gọi rửa hết cái nghiệp chướng, quý vị là phải sám hối tụng kinh, và một ngày sẽ làm sao niệm đủ số 1 triệu biến, rồi bắt đầu họ mới thấy là quý vị thanh tịnh, họ mới là họ hộ. Còn niệm Phật là do cái gì? Ngay Đức Phật A Di Đà, cái lực của Phật mạnh hơn lực của các vị mà chư thiên, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra nói về tu tịnh độ đó là số 1, mà nó phải tán thán, nhưng mà phân tích cho thấy một câu niệm Phật là tiêu 80 ức tội kiếp, mà trong khi muốn tiêu tội bên đây là phải niệm 1 triệu. Mà thấy rõ chưa? Hồi đó thầy cũng tu tịnh độ, còn nếu mà tu về với Thích Kim Cang mà cái đàn đó mỗi ngày mà tụng trong cái đàn đó rồi đó, cho tới khi nào mà phải thấy được những giai đoạn, đầu tiên là phải thấy ói ra mặt, ói ra trùng. Tu tịnh độ tông khi mà niệm được 1 triệu biến rồi là phải thấy những hồi chứng là ói, tất cả những nghiệp chướng, rồi có người thấy ói ra lãi ra sên, rồi ói ra rồi đó, rồi bắt đầu cái người đó bắt đầu mới học tới cái mà chữ phạn, bắt đầu ngồi mới quán cái chữ phạn. Thì trong người chúng ta đó, cái chữ án mà đi bắt mi hồng thì chúng ta phải ngồi, ta phải quán cái chữ án ở đâu, chữ ma đi ở đâu, mà chừng nào mà cái chữ đó nó sắc rực lên giống như là tự trong người nó phát ra, thì nó đòi hỏi cái gì rất là khó, phải không? Người ta dùng quán cái đặt án mini bắt mi hồng trong cái người chúng ta đó, thành ra rất là khó khăn. Còn nếu mà tu về quý Thích Kim Cang á, mà cái chú mà dễ mà tôi nói là không cần vô đàn á, thì cái chú đó không có cần vô đàn, mà cái chú mà tôi nói là uống bức quá hốt lớn mà ha bắt ra ngay ngay và chấp bệnh hay mê đi bị hay bị mà ra thì em chứ lúc nào thầm hốt lớn hùng phân so hàng, cái chú đó là phải quế tích, tức là cái chú đó là không cần làm đàn. Cái vị Bồ Tát mỗi ngày nói là ta là quế, ta là cái người lấy cái cõi quế độ và lấy cái chất dơ ngày ngày nhìn cái chất dơ giống như là đề hồ là cam lộ, do đó cái vị Bồ Tát này không cần chúng ta phải lập đàn, nhưng mà phải lập một cái chài Kim Cang. Quý vị thấy cái Si Tây Tạng này có cái chài Kim Cang cầm tay không, phải không, với cái chuông lắc, và vô đàn đó cái niệm với chú đó là một cái chài Kim Cang, và nó có những cái bùa cái ấn tích của chài Kim Cang, nó có những cái ấn mà vẽ ra, thì vẽ như vậy đó. Đầu tiên cái chài Kim Cang để trên một cái bàn ở cái cây đó mà tụng gì đó, cái chài Kim Cang cái này đất mà nó bay lên đó, nó bay lên là con nó bắt đầu bước vô giai đoạn là của Mật Tông. Trời, đâu có đơn giản đâu quý vị. Thành ra nó mất thời gian rất là nhiều. Thành ra chỉ có những vị mà Mật Tông Tây Tạng á, thì họ liền họ có thầy mà tu cái đó á, phải có ông thầy kè. Khi mà tu cái đó rồi đó, bắt đầu các loại quỷ dương mà nó lợi, nó đúng lực, nó lợi khổ quý vị rồi đó, mà quý vị chạy cho tài sắc trên thường thì á, là coi như là nó họ triệt quý vị luôn. Cũng như quý vị á là một ông thầy, mà những cái câu chú đó là của những vị quỷ dương, họ đầu quân với Phật họ tặng ra. Nhưng mà tới hồi họ thấy quý vị mà giữ không đúng đâu, quý vị chạy theo tài sắc danh thực thì khi quý vị đã có linh nghiệm rồi đó, quý vị nhận của đàn ra tính thí đó, quý vị nhận lòng nhiều đó, là họ bóp cổ quý vị, họ bắt chết liền. Thành ra trên cái chiếc tàu đó là cái vị mà giảng sư, cái vị mà pháp sư là thầy Viên Đức á, ẩu giết cho người ta thì ta đi lọt hết, tại vì các vị kim cang những hộ những người kia, nhưng mà riêng cái ông đó là họ kéo luôn, tại vì nhận của đằng na quá nhiều. Mà lúc đó là quý vị biết không, là cái nguyên nhân là chúng tôi biết cái chuyện đó, đó là một cái chiếc tàu của người Việt Nam cũng đi xuống một vị hòa thượng giới thiệu tại ngài để cho, nhưng mà ngài không đi trên cái chiếc tàu của người Việt Nam, vì đường qua họ cúng hơi mấy trăm lượng vàng để cho ngài để lại lo cho đệ tử, quý vị thầy nói không, mà một cái chiến tàu của người Việt Nam nghèo đến đây xin ngài, ngài không đi, xin ngài đi trên chiến đó để hộ vệ, nhưng mà ngài không đi, vì ngài đi trên chiếc tàu của người Hoa. Thì cái tâm bất bình đẳng đó, mà khi ngài đi đến đó là ngài bị cái loài dạ so nó bóc kẹt xuống biển luôn. tham tu mật tông là con dân hai lưỡi. Mà tu á, mà còn chạy vào tài sắc danh thực thì đó, thì ông thầy đó trong kinh nói mật tông á, tu mà không có thầy á, nhẹ đó thì làm coi như là quỷ thần, mà tu cao đó thì là ma dương, mà chết rồi là địa ngục. Bởi vì mật tông không có truyền ra ngoài là vậy đó, chắc chắn là rớt hết. Khi mà tu tới cái mức cao rồi đó là phải có những vị mà giống như lạc ma đó, họ theo dõi, họ phải có gì làm lễ quán đảnh nữa. Tu mà không làm lễ quán đảnh không được tiền á, cũng cũng lên đó, nhưng mà thời gian sau đó là đi thành, nó sẽ đi vào cái luồng thế này. Thí dụ như cái ông thầy, cái thầy bây giờ thầy đang tu tịnh độ, thầy thấy hay quá, thầy chuyển qua mật tông, thì thi thành niệm đúng 1000 biến chuyển đề rồi, hoặc là thầy tụng mình dạy chuyển can bay lên rồi đó, thì lúc đó hàng ngày có chuyện gì xảy ra, các vị hộ pháp họ đều báo trong giấc mộng hết. Ngày mai thí dụ như họ nói có 7 Phật tử lợi thân, họ nói trước là các vị đó, họ nói thành ra ông thầy này ông biết trước rồi, thành ra ông dặn đệ tử ông nói ngày mai chuẩn bị nấu 7 phần ăn, mà còn cho biết tên cái từng người là viết tên Phật tử trên. Quý vị tự nhiên ghé vô làng đây cái là tôi nói à, cô tên gì tên gì, tôi có là tôi biết trước 7 vị Phật tử đến đây, thì Phật tử phục không có gì, phục quá thì đương nhiên phục quá là bắt đầu về hội đồ đây làm Phật sống, là thành ra không phải là cái thần lực của vị thầy, mà do có vị mà hộ chú họ theo hộ người này, thì bắt đầu hội đồ sao, bắt đầu là khi mà đồ như vậy rồi đó thì cái nhóm người đó đầu tiên là sẽ lên trị bệnh rất nhiều, mà khi bệnh nó bạc trị á, đầu tiên á hay lắm, chính là quỷ dương. Nó có hai loại quỷ dương, một loại quỷ dương là quỷ y Phật và một loại quỷ dương không y Phật. Có phải dược so này kinh khủng không? Cái gì dược so này đó, những vị này là quỷ y với Phật mới là tôi hộ đàn đúng không quý vị? Thành các vị có thành sao không biết hết. Thành ra khi đó là cái loại mà quỷ dương á mà nó thiện thì cũng có hộ mình, mà loại ma dương á thì nó lại có đệ tử của nó, thì bắt đầu á nó mới sai đi bắt bệnh. Ông bắt đầu dùng như ông thầy hoặc là ông ngài, ông có thời gian để ông trì bao nhiêu biến, một ngàn có 3 thời, một tông phải có 3 thời. Ông vẫn giữ thời khóa, nhưng bắt đầu á nó đưa bệnh nhân quá nhiều thì bắt đầu nó cho bắt rất là nhiều quỷ dương á, nó sai đi bắt, nó bắt rất nhiều rồi thì nó đưa cho ông này suốt ngàn này chỉ lo trị bệnh không à, biết sao thầy hỏi không? Và cứ trị riết mà càng trị thì cái gì biết thỏa đảm sao, người ta đứng rất nhiều. Mà vô tình đó, ông thầy này là ông không có thời gian trị bệnh là cái bệnh thân, mà cái tâm bệnh để nguyên hàng Phật tử đến đấy chỉ còn là bệnh điên bệnh khùng không à. Thành ra suốt ngày ông thầy cứ trị bệnh riết, và trị bệnh thời gian sau là ông thầy nó rớt. Rớt lý do sao? Nó chọn những cô gái rất là đẹp để làm cho bệnh, nó chọn những cái người cô gái thật là đẹp để nó bắt cho bệnh, là vô này ông thầy trị hết. Mà một cô gái đẹp thì đẹp là bệnh khùng điên, mà khi ông thầy trị hết thì sao gia đình cảm ơn không? Cảm ơn. Rồi bắt đầu cô gái đó bắt đầu có mua nho, mua quà, mua cáp lên thăm thầy, thấy không? Cứ thăm đuôi thăm tới thì trong đó một con ma đang già nó còn chống được, mà tới cả trăm con ma đang già thì ông thầy tiêu luôn. Đó là cái điều mà người ta kêu là mật tông là con dân hai lưỡi là vậy đó. Nó sẽ được, không trị bệnh được thì không phải là mật tông, mà tu linh tới hồi mà vô linh rồi đó, tới cái thành số mà trị bệnh được rồi đó, thì thầy đã biết một vị thầy mật tông mà thầy của thầy Viên Đức luôn, ông đã tịch rồi. Ông giỏi tới độ mà thí dụ như giờ thầy có cây bưởi ở đây, thầy muốn dời cây bưởi này ở xuống dưới Khiêu Tân để trồng cúng cho ông cái chùa nào đó, rồi ông để xuống dưới đi lấy cái máy chụp hình chụp cho tôi cái gốc đất đó đi, rồi ông chụp đây là ông đọc chú ngày mai cây bưởi nó dời xuống dưới đó quý vị. Rồi hồi xưa những thầy mật tông đó mà họ giỏi đó, họ có mấy bồ tới hồi cái ruộng đó đệ tử là nó dặn con có 10 mẫu ruộng ngoài kia, mà năm nay hạn hán quá tụi con không có thể nào mà tát nước. Hồi xưa ta phải tát bằng gà vậy nè, mệt quá không tát nổi sợ nó hạn. Thì vô đó là ông thầy ông ra ngoài đó, ông biểu làm một cái hình nhân, là 10 cái hình nhân để ngoài đó, là ông biểu đừng ai vô mà che lại cái vùng đó, lấy cái đồ che xung quanh bốn đất rộng, ông trị chú động rắc trong cái miếng ruộng đó rồi đó. Đi đó là cái âm bệnh, cái loại mà quỷ và sơ và son là họ tát nước, họ tát đi sáng đầy luôn, là những cái loại nó dữ dội lắm. Thành ra tu mật tông đó, mà nếu mà biết cứu độ chúng sanh mà khởi vào cái tâm là Bồ Tát, dùng phương tiện thiện xảo, ví dụ bây giờ dùng cái đó rồi mà lại hướng Phật tử à, thì thầy trị bệnh cho con là con ráng tu hành sám hối để hưởng họ đứng với Phật đó, thì không sai. Nhưng mà hướng thời gian rồi cứ lo tu là không có chuyển cho họ trở trí huệ đó, thì bị ma dương nó phá nè. Không bao lâu đó ông thầy, một là ra đời, hai là ông thầy đã bị chết bất đắc kỳ tử vì khởi tâm bất bình đẳng. Phải không? Khi mà quỷ dương nó giận rồi đó, cũng như giờ thầy và thầy thu mấy đệ tử đầu trâu mặt ngựa, cao bồi vô đảng, phải không? Mà nó theo thầy rồi thì nó nhào ra, nó phục, nó nể, nó ra, nó đang đổ nè, phải không? Vậy thì nhẫn á, cái tướng thì nhẫn không? Và ông đang đổ Phật, đổ ghê mà ngày nào mà thầy không còn giữ đức độ nữa, là ông là cái người vô dặn cổ thầy trước tiên đó. Hồi sáng trước khi ông đi, thầy ngồi đây chạy hùng thầy sáng đó. Ai thấy không? Hồi sáng ai thấy không? Thầy ngồi đây nè, ông ra, ông thầy đang chết trong sân, đang hùng tay thầy cái, rồi ông đi. Nhưng mà ngày nào á mà thầy mà làm bậy làm bạ đó, ông là người vô dặn cổ thầy trước đó. Ông đang hùng. Thầy người ta nói cho tu mật tông là nó nguy hiểm như vậy, nó thành ra các vị mà con tăng họ không có dạy cái đó. Thầy bây giờ thầy đang dịch cái bộ Kim Cang Thừa đó, mà thầy không biết có nên phổ biến không, rất là hay. Cái bộ Kim Cang Thừa đó dạy cách vô đàn, cách sao sao mà cách tu, mà tu chỉ cần 6 tháng thôi là có kết quả về mật tông rồi. Nhưng mà tu cái đó là Phật tử sẽ mê rồi. Tại vì sao? Tu cái đó nó đi ra từng giai đoạn luôn. Giai đoạn 1 là quý vị sẽ thấy ối tất cả những cái nghiệp chướng ra khi niệm đủ số rồi. Giai đoạn 2 là giai đoạn bay không à. Giai đoạn chúng ta bay không à. Chúng ta ngủ, tại vì lúc đó đó cái nghiệp chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta đủ cái số là cái nghiệp của chúng ta không còn ở cái cõi người nữa. Mà khi chúng ta ngủ, chúng ta trở vào cái thành trung tâm. Tại trong mật tông nó có cái thức là phu hòa. Phu hòa là cái xếp mà để mà còn sống mà chúng ta đã sống vào trong cái trạng thái mật tông trung ấm thân, nó kêu là cõi chúng ta là hạ giới, các cõi mà chư thiên trong phần là thượng giới, mà chúng ta đi vào cái cõi trung giới. Thành ra cái phu hoa của bên Tây Tạng á, mà thầy dịch tới cái bộ Kim Cang này hết hồn luôn, là khi còn sống thì cái người hành giả đó, họ bắt đầu họ tập mỗi một lần họ ngủ đó là họ đã tập vận chuyển để cho cái thành tích đi lên đầu. Và thành tích đi đó là sau này á, khi mà họ ở lâm chung là họ ngồi và có đọc chú và có người hộ là họ đi thẳng luôn, rất là dễ. Thành ra khi họ đi như vậy là họ bay các cảnh giới này cảnh giới kia, thì giống như thiền tông đó, khi mà họ ngồi họ nhập định họ lên các cõi đường trời, tại vì cái level của mật tông lúc đó là cái phước rất là nhiều, nên họ bay họ nhảy họ tùm lum tà la mà họ sống ở sân trung âm, rồi khi họ trở về họ biết được. Thành ra hàng ngày họ sử dụng cái đó, nó một loại thần thông của bên mật tông. Và nó khi mà biết rồi đó thì lúc mà lâm chung đó, thì trong vòng đó là cái người mà tu mật tông giỏi có 20 phút tới 1 tiếng đồng hồ, như các chị Lạc Lai Lạc Ma là họ đi chọn cha mẹ luôn, họ đi cảnh giới Phật chỉ được mà không. Còn cái người như chúng ta mà hấp hối đó thì mà không có tu gì hết á, chỉ có được có 3 second để cho cái vị thầy đó mà làm cái pháp phù hoa thôi. Thì mấy mốt cái bộ sách đó thầy đã dịch xong rồi, và Thượng Ký Châu đó là ông thầy ông đi dịch hết một phần rồi thầy edit lại kiểm lại. Và ông để cho một kho mà con vô vô hảo mà vô phòng thì nó một kho kinh mà nằm ở trong đó, là bộ kinh mà còn là Kim Cang Thừa trong cũ các sự tàn mà đã dịch dịch ra tiếng Việt hết rồi, mà không dám tung cái bộ ra. Cái bộ đó tung ra đó thì nó dày cũng cỡ chừng 10 cái quyển kinh Pháp Hoa vậy, mà không biết có nên phổ biến không. Phải công của ổng dịch đó, mà giờ ổng đưa tôi ổng dịch gần hết rồi, tôi edit lại, tôi coi lại hết rồi tôi chuyển ngữ, rồi tôi đã đánh ra giấy máy này, nhưng mà tôi không biết cho nên tung ra. Thì tung ra cái này đó, Phật tử tu đó thì nó có ích lợi về vấn đề mà khi mà thời niệm giảng sanh. Nhưng mà khi mà đi các cảnh giới đó là họ đi rất là thường, thành ra các vị Tây Tạng mà khi họ chết họ biết họ tái sanh về đâu, tại vì họ tu cái pháp phu hoa này và họ không muốn lên cực lạc. Họ lên cực lạc là họ đi trong vòng có 20 second thôi là họ đi rồi. Nhưng mà họ chọn cha mẹ, trong thời gian họ lên phu hoa này là họ biết khi mà họ sắp mất là họ đã đi chọn cha mẹ trước rồi. Họ biết đâu là cha mà đâu là mẹ, mà đâu là người có duyên của họ, bởi vì họ mới viết lại. Họ viết lại là thầy sẽ đi về cái làng đó, cái chỗ đó để cho các đệ tử đi tìm. Và cái điểm nguy hiểm mà thầy muốn nói chỗ này, các vị Đạt Lai Lạt Ma từ đời thứ 1 cho tới đời 14 các ngài đều tái sanh và nhờ đệ tử đi tìm về, mà có một cái khóa huấn luyện đặc biệt, đúng không quý vị, để mở thần nhãn. Nhưng mà nếu mà các vị đó mà không có tiền được, để tự không tiền được, thì các vị nó cũng y như chúng ta, cũng vợ cũng chồng cũng quên hết trời. Bằng chứng là có một cái vị mà Lạc Lai Lạc Nga mà đời thứ mấy mà đi qua đây qua Hoa Kỳ mà làm thanh nữ luôn, nhớ chưa, một cái cuốn sách của ngài mà làm người nữ luôn ở miền đông của Hoa Kỳ. Tại vì sao? Ông đó là một vị Đạt Lai Lạt Ma mà ông chết sau khi đức Đức Đạt La mà từ cái 14 ngày đã bị Trung Quốc chiếm năm 1959 phải không? Rồi ngài đi qua ở bên Nepal đó, bên kia bên Ấn Độ rồi đó. Ngài lưu vong bên đó thì ông này ông còn kẹt ở bên kia. Nhưng mà khi ông soi ra thì thấy cha mẹ Hoa Kỳ, ông nói bây giờ chỉ có nước qua Hoa Kỳ á thì mới làm được cái quần pháp được. Thì ngài chọn cha mẹ ngài ra Hoa Kỳ. Nhưng mà thời gian đó ngài có sai mấy người đệ tử của ngài, ngài dặn mấy người đệ tử của ngài là phải đi qua Hoa Kỳ tìm, là bằng cách nào cũng phải vượt đi qua Ấn Độ và để đi qua Hoa Kỳ để mà tìm. Ngài cũng cho biết cái tiểu bang tên họ cha mẹ của ngài luôn. Nhưng mà trong đó bảy ông đệ tử khi mà trên đường vượt biên đi á, Trung Cộng nó bắt nó giết chết hết 4 ông rồi, còn 3 ông nó nhốt tù. Nó nhốt cho tới như là mấy đường nó mới vừa thả ra cách đây khoảng chừng mấy năm á, thì mấy người đó mới xin đi qua bên Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ họ cũng theo cái lời nó đi tìm. Thì cái bà ông Lạt Ma đó, ông đã là một cái bà người Mỹ mà có chồng có con tùm lum rồi. À rồi đó, khi đó mới đưa bảo qua mới nhắc lại. Nhưng mà nhắc lại ta vẫn nhớ, nó nằm ở trong tiềm thức nhớ. Là bắt đầu cái bài bà bắt đầu bảo mới giao tài sản cho chồng con, bảo bà mới bay qua bên gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma. Và bắt đầu Đức Lạt Lai Lạt Ma xác nhận là đúng rồi ông, tại vì cái nghiệp duyên đó. Bởi vì thấy cho như vậy rằng một cái người mà tu mà biết được ngày đi ngày về mà không giảm sanh đó, mà xuống đây mà nếu mà chúng ta không được cái hỗ trợ của đệ tử đó, là bởi vì Phật nói Bồ Tát mà nhập thai còn mê muội, mê tới mấy chục năm không nhớ gì hết. Thì như vậy thầy nói cái này để cho quý vị ráng mà tu tịnh độ đi. Quý vị đó mà ngồi trong pháp hội này đó, quý vị đã từng ở vô lượng pháp hội với vị Phật, có phải trong kinh Pháp Hoa nói không? Ai mà được đọc được kinh Pháp Hoa trong này thì chỉ nào đọc kinh Pháp Hoa đưa tay thì coi nha. Những người đó thứ nhất là được chư Phật hộ niệm, đúng không quý vị? Ai mà đời Phật pháp mà được gặp một kinh Pháp Hoa mà đọc một kinh thôi à, một câu kệ 4 câu đó, người đó là được chư Phật hộ niệm. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là người này đã ở từ trong vô lượng các pháp hội. Điều kiện thứ ba là mình đã phát nguyện thành Phật rồi, Bồ Đề Tâm rồi, mình mới gặp được kinh Pháp Hoa. Mà chúng ta đó mà cứ mê muội lòng vòng như vậy hoài đó. Anh như cô Diệu Khai nè, cô cũng rất là giỏi về kinh kệ, rồi mấy cô này cũng rất là giỏi kinh kệ. Nhưng mà chúng ta không có lạ gì hết. Một vị Lạt Ma mà biết trước ngày đi, biết trước nơi tái sanh, mà dặn đệ tử như vậy, mà đệ tử gì kẹt Trung Cộng nó bắt á. Tại lúc đó là Tây Tạng nó bị Trung Cộng chiếm rồi, mà ổng không đi được mà ổng phải thoát sanh ra. Cho tới gần như là mấy chục năm sau Trung Cộng đó, nó bắn chết 4 tên đệ tử, còn 3 tên nó nhốt. Từ năm 9 tới giờ tới năm 1908, như là 80 mấy đó, thì mới thả nó ra. Thả ra cái ông này mới đi vượt biên, mới kiếm trên đường đi qua bên Ấn Độ. Và Ấn Độ rồi bắt đầu mới làm visa rồi mới xin nhập vô đây. Đi nữa thầy nói không? Đó, 90 mấy mới tìm được bả đó. Mà bả là gặp Thái Lần Bà. Thì lúc đó người ta phỏng vấn bả tại sao mà ngài lại chọn là cái người nữ này. Nó ta phía trước, tại vì ở Hoa Kỳ đó là lấy đi first, chọn là đàn bà nó có nhiều quyền lợi hơn, phải không quý vị? Thành ra ở Hoa Kỳ mà quý vị để con gái là sao? Tức là đâm một quanh đó, để con trai nó mà then thôi. Cái đó là rõ ràng. Ở đây là bà nào mà có 2-3 đứa con gái là bà đó thấy khỏe le, mà bà nào có 2-3 con dâu là coi như là khổ khóc miếu máu, phải không? Thành như vậy cho thấy rằng ngài trả lời rất là rõ, là ngài chọn ở đây mà thấy là cái quốc độ tùy theo quốc độ. Tại vì cái quốc độ Hoa Kỳ là quốc độ người nữ được tôn trọng. Lady and gentleman, cái đầu cái là thưa là gentleman hay lady không có đâu. Ở Việt Nam mình nó mà lên chỗ nào là thưa, kính thưa quý bà và quý ông là có chuyện á, phải không? Mà thưa kính thưa quý ông và quý bà, đúng không? Mà qua đây là phải thưa quý bà rồi mới tới quý ông. Quý vị thấy nó rõ. Thành ra khi mà trả lời là ngài, bây giờ ngài đã trở qua là ngài đã xuống tóc, thì ngài trở thành một vị là coi như Rinpoche tái sanh đó, được xác nhận bởi ngài Đạt Lai Lạt Ma, cho thấy rằng kinh Phật nó không sai. Một người giỏi mà sống chết tự tại như vậy mà khi tái sanh mà không có đệ tử nhắc là quên hết. Nhưng mà quý vị thấy rõ nè, vị nào mà tự nhiên mà bước vô chùa mà lần đầu tiên thấy Phật á, mà nghe cái hồi trống Bát Nhã cái hốc nức nở lên, vị thầy vị đó đã tu đời trước rồi. Có vị tự nhiên á là gặp cái hòa thượng Chuyên Hóa, hòa thượng Trình Không, thấy cái hình ảnh tự nhiên khóc mà không biết ông là ai đó. Có không? Khóc đó là người đó là thầy của mình về trước, đã từng dạy mình rồi. Thế nên tự nhiên mà có người lên trực với chúng ta đó là thay đầu, thay hình đổi dạng, chúng ta mất hết tất cả những ký ức mà nó nằm vẫn còn đó. Cho tới khi một cái duyên nào đó, cái người đó kích cho mình sống lại. Thành ra tại sao mà Đức Phật này độ được nhiều, Vì khi Ngài xuống trần, Ngài còn ở thời chánh pháp, Ngài còn đại thế đó, Ngài nhìn, Ngài biết cái người đó cái gì rồi, Ngài nói một hai câu là người kia giác ngộ liền. Còn thầy Phạm Tăng thì không biết cái gì, thầy chỉ giảng chung chung hết. Còn khi mà cái phái đoàn mà đệ tử của cái vị Lạt Ma mà năm chín mấy khi qua Hoa Kỳ miền Đông á, mà tìm được Ngài đó, là người ta qua tới nơi thì thầy trò trước trước người ta nhắc lại mấy cái, ta đem những cái di vật của bản là ta nhớ lại hết rồi, phải không? Ta nhớ lại liền. Cũng như bây giờ những vị nào mà nó lên sân qua như bây giờ cô đồng cô cái bà này bán nhận đồng hương với tôi là người ở chỗ Nguyễn Tăng Quân Đội Biên Hòa nè, hồi đó cô có làm đám cưới không, hồi đó chồng có đám cưới không, không có, là sao có đám cưới? Bắt lính thời thời Tây phải không? Dạ. Rồi rồi bây giờ ông nhà có đây không? Dạ, có. Ông nhà ngồi đó giờ tôi hỏi ông, hồi đó ông đi lính Tây lần đầu tiên vô ở Tây nó phá cái gì? Cho về thấy chưa? Cái chuyện này nó nằm mấy chục năm rồi, tính thời bây giờ mấy chục năm rồi. Tới giờ là nhiêu? 50 mấy năm rồi. Nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm trong tạng thức, mà khi mà thầy Thông Lai chỉ nhắc lại cái đó là nhớ lại liền, phải không? Thấy chưa? Thành ra cái chuyện mà nó nằm trong một cái đời này, trên một cái thanh tứ đại này, cùng là một cái người Việt Nam mà phải có người nhắc ông mới nhớ, nó không mất. Huống gì là khi mình chui vô bụng mẹ, thay hình đổi dạng. Hồi xưa người ta nói ăn cháu lú không có đúng đâu, còn tệ hơn ăn cháu lú nữa. Khi mình chui vô thai mẹ đó, mình ăn cái gì? Ở bên đây là ruột già. Ruột già ngon không? Thối. Ở bên dưới bên đây ruột non non, ruột non ngon không? Không. Rồi cha mẹ đó khi mà có thai mình đó, rồi có làm chuyện dâm dục không? Có. Vậy là ăn cái gì? Trời ơi, ăn đồ dơ chứ còn gì nữa mà nhớ. Hả? Thành ra người ta dịch là ăn cháu lú. Cái này còn tệ hơn cháu lú đó. Ăn cháu lú á, ăn cho lúc có một bát là còn này ăn không biết còn mấy tháng nữa. Hả? Rồi như vậy đó, ở trong cái chỗ tối tăm đó bao nhiêu ngày rồi chui ra. Nếu mà gì không gì cái hạnh nguyện á, nhưng mà trước sau cái người đó vẫn có bằng chứng, là những người mà từng qua tu vi y cho bốn người Công giáo đó, bốn người đó là bảo đảm phải là đạo Phật thôi, không cách gì mà nói họ đến á. Nhưng mà tôi có những cái thiện xảo nói cho họ sợ. Tại vì á, khi họ đến đây á, là tôi đọc được cái tâm niệm cái cô mà cổ nói cổ chọn thầy đó, tại vì cổ là đạo Phật, mà cái người đầu tiên cổ nghe pháp á là cổ nghe băng của thầy pháp hòa giảng nhẹ nhẹ im dịu mà rất là dễ thương. Rồi vô tình đó có người giới thiệu băng thầy Thông Lai hay lắm, đưa nghe tối qua thầy giảng dữ quá, dục liền không nghe, giới thiệu lâu lắm rồi, cả 2 năm nay. Cái bữa kia cái bà kia nữa cũng giới thiệu đưa cái Dục Liền, nhưng mà bữa đó vô tình á lên một cái xe, mà cái xe đó vì bạn chở đi phi trường, nhưng mà không lẽ bị bà bạn tắt thì ngồi trên đoạn đường bị kẹt xe nghe 2 tiếng, nghe xe quá hỏi đâu thì hôm nay đâu băng bắt đầu mới xin dần nghe rồi bây giờ mới phân dân đi xuống đây, là không biết là chọn thầy Pháp Hòa giảng nhẹ nhàng hay là chọn thầy Thông Lai giảng dữ dằn, giống như là tướng cốt ở sân chùa vậy. Thành ra tôi nói là cô chọn cô là chiến lược ca sĩ không? Thấy không? Nói cho bà nó bởi vì sao thầy biết? Thì mình biết dân chiến lược ca sĩ. Thấy không? Thầy nói trúng tiền đen cái là thiên sư quy đi liền. Phải không? Cái đó là cái thiện xảo chứ không có gì hết. Dạ. Thì như vậy tôi cho quý vị biết là bà đó, cô đó phải có cái căn lành lắm. Rồi cách đây không bao lâu tôi đi coi như là cô Diệu Thảo là biết rõ nè. Cái bà đó là trời ơi đất khởi lắm. Bà Diệu Maria ấy. Diệu Maria, tôi nói trời ơi đến thời là cỡ nào. Bả là người Bắc, mà Bắc Nam Tư, mà ở xứ đạo nữa, mà theo thầy rất lâu, thầy biết thầy cũng cả trước Diệu Thảo lâu nữa, lâu lắm rồi. Biết thầy là do cái ngày thầy đi bả mở cái nhà hàng bán đồ mặn. Bả là bán phở mà, nhưng Bắc Kỳ Nam Tư bán phở. Thì thầy vô thầy đi sửa cái bát kim cương lên cho bả, nhưng mà bả không biết thầy là thầy. Thầy vô thầy ngồi sửa thì bả lại tổ cái tà ma đạo xuống vuốt dài thầy, anh ơi anh. Bà vuốt dai thầy để cho thầy bớt lại đứt giá cho nó nè cô. Cái con rất con này tôi mua đó là tôi đưa đi ship, rồi cái tiền lê mồ đó tôi làm tôi rất đàng hoàng mà bà không biết thầy là thầy. là trong nhà hàng, và lúc đó là 400 bà, đó là toàn là dân Công giáo mà về trẻ trẻ ra nói anh thợ điện này có vợ chưa, anh thợ làm này có vợ chưa, đổ đủ trò ma đạo hết á. Tại vì bạn nghĩ á là thầy sẽ bớt giá cho bà. Rồi thầy cũng nói là sau khi thầy làm xong rồi thầy nói, tôi nói thật cô đó, cái đồ bạc tôi mua tôi đưa receipt, còn tiền công cô muốn trả nhiều trả. Tôi nhớ lúc đó đó là cái công tôi thay vì tôi làm 3 ngày tôi lắp cái bát cơm tôi lên cho bà đó, thì bà phải trả cho tôi là ít nhất á là nếu mà thay người Mỹ đó cái job đó là phải 2,000, bà trả tôi 200 thôi. Tôi muốn trả nhiều trả tôi cũng cười tôi nói gì, nhưng mà cho tới một ngày kia khi mà bà bán ế, bà ra bà bán ế mà gần dẹp tiệm luôn, bà gặp Dự Thảo mà còn đòi lấy tiền ta nhớ không, bà gặp Thủy nữa bà bây giờ lấy ATT ra Dự Phẩm á, Dự Phẩm này nó lo ở Vision và bà tới cái tình trạng nhà hàng á mà quý vị mở ra mà 6 tháng không khách quý vị chết không chợ. Thì bạn nghe đồn á, lúc đó bạn nghe nói thầy có bị gian lận, thầy núi có bùa hay lắm là bỏ bùa cho khách ăn, thấy không, bà mới lò mò lên kiếm thầy, lên tới nơi cái bà vô bà thấy mặt thầy cái bà hở bà há miệng luôn. Cái bà nói con thấy thầy rất quen mà con không nghĩ ra con quen ở đâu, tại vì con lần đầu tiên con đến chùa mà là con là người Công giáo. Tôi nói, cô là tôi là cái người á mà cô vuốt dây rồi cô bóc lột rồi cô không trả tiền tôi nữa đó, cô ép tôi đó. Cái sau đó cái cô lên, giờ con khổ quá thầy ơi, à giờ chồng con mở cái tiệm này, con từ California con bán nhà giờ đi mua cái nhà làm cái tiệm phở quán chấm. Tôi nói thì lúc đó tôi rất là khổ tâm, tại vì nếu tôi giúp cho bà tôi chỉ bằng cái cúng thí thần cô hồn để cho nó ăn á thì tôi sẽ cộng nghiệp chứ bà, tại vì tiệm phở mà tôi bà ế đó thì tốt cho chúng sanh khỏi bị giết, mà bà đắt á thì coi như tôi đi cộng nghiệp. Nhưng mà lúc đó tôi mới lên tôi lễ Phật, tôi nói bây giờ xin Phật từ bi cho con độ cái gia đình này không, tại gia đình là Công giáo. Mà bà nói nếu thầy mà giúp con á cái tiệm này mà bán lên con theo Phật, thì tôi mới nghĩ là cái bà này là dữ dội lắm mà muốn độ cho bà đi. Thì bà lên thì tôi giái thì sao, rồi tôi cũng là tôi giái là tôi cũng xin xong kiểu như sư cô má má ba ba thì cho tôi mới xuống. Tôi xuống thì tôi chỉ tôi nói nè con á, thứ nhất con phải làm cái mâm như vậy nè, mâm chay nè, lấy 5 loại đậu nè, là 1 chén cơm nè, đồ ăn nè, rồi con á đọc cái câu chú này dạy cho bà tụng cái nghi thức mà mong sơn thiết thực á, cúng sau buổi chiều. Mà con nhớ đó là con cúng mà con phải phát nguyện á là con để mà lo nuôi con, rồi sau này con quy y Tam Bảo. Thì tôi xuống dưới ngày đó tôi xuống cúng thì tôi gặp có ba ông cha cũng đang cúng ở trong đó, có lúc ba ông cha được với tôi luôn. Mấy ông cha thì bên này tôi lỡ xuống là thăm, mấy ông cha thì lấy thánh giá là nhân dân cha và con thánh thành ra men là cũng lại trước nhà hàng của tôi thì đi tụng chú rồi gặp lòng. Bà này thứ thiệt, bà liệu chứ không bảo đảm vừa lúc cha vừa lúc sư nữa, thấy không? Trời ơi đụng ba ông cha luôn. Rồi xong cái bà mời ba ông cha làm thợ, còn tôi lên đây bà mới bà hỏi về sao, bà nói về con đổ chai nữa rồi làm chai, thì đó bà mới bắt đầu bà có bán chai. Thì bà làm như vậy mấy tháng sau bà bán đắt lên, bà bắt đắt lên rồi bà xuống thì tôi kêu bà làm lễ quy y, thì bà nói con bây giờ là con không có phải con còn sách xanh, tại vì cái nghề con bác con còn làm được sách xanh, thành là con chỉ thầy cho con cái pháp danh thôi, còn quy y từ từ con suy nghĩ. Bà mới quy y đây nè, bà mới quy y của con lên rồi phải không? Chưa, tôi chắc con có gì cái vậy đó. Bà quy y nhưng mà quy y cái kiểu tôi không chính thức, tức là tôi cho quy y Tam Bảo chứ tôi không có thiền giới, tức là bà chưa thọ ngũ giới, con hiểu không? Tại vì giữ đủ ngũ giới tôi mới cho tôi, nhưng mà tôi cho quy y kiểu như là nương theo Phật thôi. Thì đặt cho bà pháp danh là bà là cái hàng Diệu, bà có cái tên thánh là Maria, thành là tôi ghét hai bên kêu là Diệu Maria, thấy không? Coi như là thoải mái, coi như Phật cũng được mà Chúa cũng được. Thì bà theo thời gian á thì bắt đầu bà làm ăn được, thì bắt đầu chồng con mới là đổ vỡ. À khi mà không có tiền á thì hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Bắt đầu nhà hàng lên thì ông đó làm sao, ông mới vô là ông gọi computer là ông chát, ông kiếm con khác là đủ thứ chuyện, quý vị thấy không? Khi bắt đầu khổ vì làm ăn thất bại thì hai vợ chồng đến chùa. À mà khi thành công rồi đó thì ông chồng bắt đầu có bồ nhí, có vợ nhỏ, thì bà khổ cái chuyện khác. Rồi bà mới qua cái giai đoạn Dược Thảo lên giúp cho bà coi gì giấy tờ, rồi xưa kiện hai bên đấu tranh nhau, rồi bên ổng khi đó ổng là thưa là bà là trốn thế, người ta ra đi vậy là thưa trốn thế rồi, chồng thưa vợ đủ cái trò bà muốn đi luôn. Rồi cô này mới dẫn bà xuống dần Phật Thành, đúng không, dẫn đi ra để thăm dần Phật Thành là đủ thứ chuyện hết trọn trên đời. Nhưng mà cuối cùng mấy tuần lễ sau thầy tưởng là Dược Thảo dẫn đi là ngon lành lắm đấy không, về thầy coi con với cái tuổi ông Mỹ này con lấy được trời muốn kiếm chồng nữa. Cái đó thầy nói thiệt mà, Thảo gì hả, mới vừa cái thằng cai ngục nó vừa chạy đi kiếm một cái tù khác rồi. Tôi nói cô có điên gì vừa không, Và cái ông Mỹ kia là một cái dân là phải nói là cái dân mà Diệu Hảo thấy là ớn luôn, thầy cũng ớn luôn. Cái ông đó là cái dân chuyên nghiệp, ổng lo cái hồ sơ của bà đó để chúng ta tò đó, ổng lo về vấn đề mà như là income bao nhiêu, là ổng nắm hết cái lực của bà này rồi. Ổng giống như khi ra tòa hai bên đấu nhau về tài sản thì ổng nắm hết rồi. Mà ổng là cái người, còn bà này là cái người mà tôi nói quý vị nghe là nếu mà nói trình độ văn hóa thì tôi nói không thể có mà ngoài trời đó. Thì bà là thuộc cái loại là coi như là dân ở ngoài chợ, là dân trời trời á. Thầy nói như vậy mới đúng nghĩa, phải Diệu Hảo bệnh phải chê. Khôn quan lắm mới lên được, nhưng mà kiểu là khôn vặt á. Còn ông kia là khôn mà có bằng cấp á, thành ra làm sao lấy được, phải không? Bà này là có về là có nước mà kia ổng núm hết tài sản bả gì. Rồi vô tôi nói trời ơi, mới vừa thoát được cây tù khổ gần chết, nó đưa ra tòa bây giờ kiếm cây ngục khác quản lý mình rồi. Rồi nói lui nói tới bả là vừa rồi bả mới mời tôi đi lên ăn vị Phật á. Cái gì biết là coi như có nhiều cái người mà mình nên độ, thành ra là khổ lắm. Có nhiều người mà họ cầu như vậy đó, mình mà giúp cho họ để cho họ họ buôn bán đắt thì mình cộng nghiệp với họ, mà mình không giúp á thì không được. Và bả vừa rồi là lễ ăn vị Phật á, bả theo thì mấy năm mà mới vừa ăn vị Phật cách đây khoảng chừng hơn 10 ngày, là ngày đó Diệu Thảo có dự cái lễ ăn vị Phật á, mà lên ăn vị mà tôi cũng run, tôi sợ là ông già bả dắt cây rồi chạy nữa. Tại sao không dám mà không giấu mà bắt năm tư mà ở hố nai quý vị. Trời ơi, cái thứ đó là thầy trò không biết, tôi nói với Minh Hội thì giả con mà để máy xe nha, thầy lên trước nha, để mà nó dắt đồng gánh cái cây nó sang thì thầy trò chạy kịp. Nhưng mà rồi cũng được, tánh cô đó là tôi không biết dùng danh từ gì đó, chỉ là cô Diệu Thảo chỉ đưa hai tay đầu hàng thôi. Trời ơi, bởi vì chúng sanh nó vô minh nhưng mà có căn lành, sau này lên cũng tụng kinh, rồi cũng giao kinh về tụng, nhưng mà tụng chứ không biết gì hết á, nhưng mà bảo đảm có căn lành. Cái người mà không người bắt đó mà đến với Phật là phải có căn lành dữ lắm. Tôi nghĩ bốn người công giáo mà nếu mà nói về cái người độ công giáo bây giờ thầy kiểm lại đó, thầy có gần 70-80-100 người là người từ công giáo theo thầy đó. Không có ít đâu. Mà thầy có một cái đó, các ông Thiện Nhẫn nó cũng công giáo vậy đó. Ông Thiện Nhẫn bây giờ đang làm Đài Quan Âm đó, thì ông ngồi đây nè, ông thỉnh thoảng vô đây ngồi quý vị biết đó. Ổng đến nỗi mà ổng theo thầy nay cũng cả hơn 2 năm rồi, có pháp danh nghe pháp dữ đó, mà ngày hôm qua Kiều một Kiều Liên ngồi đây nè, ông chỉ cho ông nào lộ Thích Ca, ông nào Di Đà, phải một Kiều Liên. Ông không biết ông nào là ông Thích Ca, ổng khiều một Kiều Liên, phải một Kiều Liên nói thầy cũng muốn nghe, ngày nghe hết phòng luôn. Phật tử thượng thành đang ngồi đấy là đang là cắt gạch, đang đổ đài xi măng xây đó, mà ông kia đã được rồi mà ông không biết, ông nói thờ trong này tôi vô cái sạch ông à, hỏi một chuyện liên ông nào là ông Phật Bổn Sư Thích Ca và ông nào ông Di Đà đâu. Có người pháp danh phải không con? Dạ, rồi con có giải thích phải không? Dạ con nói từ Phật ngồi là Phật Thích Ca, từ Phật đứng Di Đà. Giờ mà lễ lại là cũng liên tục, không biết ông nào Thích Ca Di Đà đó, người công giáo qua là ông còn hỏi thầy cách đây cũng ngàn hỏi thật lòng, sư phụ à, con á sau khi con gia đình con là mấy đời là đạo công giáo, con theo Phật rồi, nhưng mà con đã thờ Phật rồi, thờ Tam Thánh thì con bắt chước thờ như vậy rồi, nhưng mà thờ tượng Chúa giờ sao? Tôi nói có người mấy thầy phiên con là đem về, giờ tôi nói no, không có về. Tại vì ông Chúa Giêsu, ông Chúa này đều là một cái vị Bồ Tát quán thân ở trong kinh Quan Nghiêm, một vị hàng Bồ Tát đây. Con vẫn thờ một bên, nhưng mà con thờ ở level là Bồ Tát thấp xuống, không nên dùng, con dùng cái đó là con mang tội rồi. Tại sao mang tội? Tại vì bên đạo công giáo bây giờ họ, ông Chúa Giêsu có cái phước đức là tới 1 tỷ tín đồ, mà con á, bây giờ con không có gì hết, con chỉ có vợ và mấy đứa con vậy thôi, thành ra con làm cho con tổng đức, đúng không? Ông là thuộc loại Thiên Long Bát Bộ đó, trời Phạm Thiên đó, chủ thể của ta bà Đại Phạm Nhân Dương. Nhưng mà mình dạy như vậy đó thì người ta rất là quý, còn nếu mình dạy nữa mình dùng cái đó đi rồi mai mốt đó, vô tình đó mình lại diệt đi những người sắp theo Phật nữa, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó là mình phải biểu tôn kính, đúng không quý vị? Bây giờ một cái người chồng nào đó, một người vợ nào đó có thời gian ở với một cái ông chồng nào đó, nhưng mà sau khi biết ông chồng này là ổng không có đúng là ông chồng đạo đức, nhưng mà rồi coi bây giờ mình đi dị với ổng, mình theo mà lấy một chồng mới, nhưng mà rồi mình về bằng thờ với ổng đi, cái bà vợ qua đời rồi đó, mình dùng cái ông đó là không xài được rồi, mà ông thầy nào biểu cũng xài, mà cái con vợ nhỏ vô mà nó biểu về cái bằng trời vợ lớn dục đi là cũng là tầm bậy thôi, đúng không quý vị? Thành ra từ chỗ đó chúng ta hoằng pháp, chúng ta phải hiểu nặng nhẹ và biết cái level của Đức Chúa ở đâu, thì tôi nói con nên đặt một bên giống như cái level của một vị Bồ Tát thì không có ai nói hết. Nó giờ ổng nhận, ổng nói dạ thì biểu về con giữ, với ổng tính về ổng về. Và ổng bây giờ đó, ổng mỗi ngày đó là hồi xưa là ổng nói là ổng là dân mà ăn chơi đó, ổng phê đủ thứ đó, phê bằng xì ke ma tí, mà bây giờ đó ổng phê bằng cái gì, tại vì ổng một triệu liên cho ổng phê, lấy bằng dễ của thầy là đưa vô cái MVP đó, là ổng đút vô cái lỗ tai và ổng ngồi cứ cười khà khà khà khà hoài tới một triệu liên. Ổng phê bây giờ bằng pháp thôi à, ổng nghe pháp và ổng vui đó. Thành ra mình thấy rất là tội nghiệp, quý vị thầy 2 năm bay qua Seattle quý vị. Mình tưởng rành lắm rồi, nghe pháp cho đã được rồi, qua kiều của thần linh, ông nào Phật Thích Ca chỉ giùm tôi chứ tôi không biết. Thấy tội không? Nhưng mà nó có quan trọng đâu, mà Phật chứng không không? Chứng. Chúng ta rành quá trình nhưng mà chưa chắc chúng ta được chứng vào ngọn. Thành ra cái tâm thành là được. Thầy nói cái đây ra để thầy nói cho thấy rằng một con người như một với cái chú mà thiện nhẫn vô đây, một con người mà ổng dù hảo nói thầy đừng có, tôi yêu cầu quý vị nha, từ nay gặp ổng đừng gọi ổng tám vợ nữa nha, gọi ổng thiện nhẫn. Tại vì ổng cũng khiếu nại thầy, ổng nói thầy gọi con tám vợ thì được rồi, mà mấy bà nào cũng gặp con cứ kêu tám vợ con chịu không nổi, phải không? Tại vì tôi nói thầy gọi cho con tám vợ là để con giải cái nghiệp tám vợ của con. Nếu mà nói ngoài đời ông này giỏi không quý vị, cỡ như mấy ông trong này á, mấy ông một vợ đó, ở bây giờ tôi nói thế gian là không có gì mà bệnh, mình thì khi dễ trong đạo đức mình chê mấy ông. Nhưng mà ông một vợ mà gặp ông hai vợ sao? Tôi bái anh làm sư phụ. Rồi ông hai vợ mà có gặp ông ba vợ sao? Tôi bái anh làm sư phụ. Rồi ông ba vợ gặp ông bốn vợ sao? Tôi bái anh làm sư tổ. Mà ông bốn vợ gặp năm vợ sao? Bái luôn. Ông này bây giờ tôi nghĩ mà về đệ tử, mà về cái hàng mà đa thê chắc là ông là super rồi đó. Kiếm ông chín vợ cũng khó ha. Như vậy là ông cũng có giáo chủ của cái tín đồ vậy. Có không? Và tôi quy y được một ông tín đồ rất là lớn về đây chứ bộ. Phải không? Đúng không quý vị? Thầy nói đừng chê mấy người đó, ổng người ta có người đang thờ ổng đó, phải không? Còn mấy ông uống rượu cũng vậy, ông nào uống một lít không sai đó thì ông uống ba xị tao bái để làm sư phụ, và cái ông uống 2 lít thì ông uống 1 lít tao bái để làm sư phụ, đúng không quý vị? Thành ra cái á, mấy ông nào cũng có được làm lên chức hết, đúng không? Thành như vậy là họ vẫn được những cái người mà đi vào ác đạo mà tôn sùng chứ, thành không? Ổng có một cái ổng nói đi đâu mấy bà cứ hỏi không, nói, ông tám vợ ông nào, ông tám vợ ông nào, con là thiện nhẫn, từ nay gặp ổng kêu thiện nhẫn để mặc cảm. Nhưng mà thật ra thầy nói là để giải cái nghiệp cho ổng thôi chứ không có gì hết. Một con người như vậy là phải lanh lợi lắm, tôi nghĩ sao mà ổng lanh lợi đâu có lấy được 8 vợ chứ, mà ổng vợ sao lấy được cái gì hả? Cỡ như một kiện liên 2 vợ thì chết rồi chứ đừng nói hả, một vợ là sao rồi cũng đã bảo rồi, thấy không? Con phải kêu ông là sư phụ á. Nhưng mà quay đầu rồi, từ khi ông quay đầu với thầy á, thầy nói lên mạng á, 8 bà kia mới biết nha, hết rồi, bể hết. Tại tôi cấm rù rì mà tôi chỉ cho nấu trên mạng thôi. Thành ra ổng bây giờ là ổng không có gì nữa, mà giờ cái mặt ổng cũng không có bà tiên chính nào vô được, giờ dính nước tu thôi. Tại sao ảnh hôn tay thầy hôm nay rồi đó? Sao vậy? Tại hồi tối hôm qua ảnh ngồi ảnh nghe cái bài Freud Tham Tha. Sáng vô hôn chứ. Tự nhiên sau này quá ai nhập lên như nhau rồi cho con hôn thầy cái. Tại ông nói cái phần của thầy á, đời tu sĩ của thầy á. Ông nói ổng là dữ tợn lắm, nhưng mà nghe cuộc đời của thầy á, thầy còn hơn nữa. Thì tôi phải ở ngoài đời phải 9 vợ luôn. Cái gì nữa? Ý ông nói là ông tôi làm sư phụ rồi, ông là 8 vợ mà tôi ở ngoài đời là 9 vợ. Với tôi từng nói hoài à, tôi nói á, tôi mà ở ngoài đời á, tôi chả cần làm hết, tôi đi chuyển lộn mướn tôi cũng chuyển lộn được rồi. Tôi nói thật lắm, phải không? Thành ra là mấy ông mà đừng có phót lên mạng mà nói. Nhiều ông đánh phá thầy nói thoát lên mạng tôi 5 con vợ rồi ma tăng rồi bùa rồi ngải rồi đến nỗi bùa tôi linh đến nỗi mà tôi bỏ đưa bùa cho Diệu Khai bỏ người ta không Diệu Linh Khai. Diệu Khai bây giờ là mang tiếng lấy bùa của thầy bỏ lại mà còn linh nữa, nghĩa là tay của thầy con lai mà bỏ thẳng là chết, mà ta Diệu Khai bỏ qua mà cũng còn chết. Diệu Khai này nè bị mang tiếng là lấy bùa tôi đi bỏ nữa, bỏ cho mấy bà rủ đi pháp hội nè. Có bùa cái gì đâu, tồn tại cái gì đâu. Thành ra nó hết là những cái đó là nhiều. Khi mà chúng ta hiểu đạo đó, họ nói như vậy thì mình tiêu nghiệp. Thay vì tôi mà không tu đó thì tôi sẽ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh để mà trả những cái nghiệp. Hồi tôi còn trẻ tôi cũng quậy, hồi tôi còn nhỏ tôi quậy dữ lắm. Thành ra bây giờ mình trả hiện tại thôi. Tôi quậy từ hòa thượng cho tới trình tỏ tôi quậy hết. Thành ra là không ai dám đâu. Mấy ông giờ hiền lắm, mấy ông à, như chú Đức Tâm rồi bây giờ lên không tụng kinh, tôi hù tôi la vậy thôi, chứ còn ở đó có ông nào mà dám lấy chuối mà bỏ vô bóng vườn mấy hòa thượng để cho mấy ông tưởng mấy ông là ăn đồ rồi giật trong bụng á, để cho mà thấy không, đang dưới đàn người ta tôi còn chơi luôn á, nên tôi cỡ nào. Bởi vậy bây giờ tôi nói tụi con tụi nó cỡ như ông vô sự thi sự mấy ông này là thầy bóp không vào tay là chết hết á. Nhưng mà tôi nổi ngoài đời, tôi nói quý vị là tôi là ghê gớm lắm. Tôi nói quý vị tôi nổi ngoài đời là coi như là không có giống pháp Phật á, là tôi là chết trở thành ma dương đó quý vị. Nói thẳng luôn á, cũng là cái tâm này. Dạ, ổng tới. Ổng tới. Thầy ta 8 tháng còn 8, tại sao con hôn sư phụ vậy? Tại tôi sư phụ là hôn à. Sư phụ là hôn à. Cái ông này đi 2 năm rồi bay ra cái chuyên tồn tốn mấy trăm máy bay mà không biết ông Phật nào là thứ cha gì lại, nhưng mà thật chứng không không? Chứng. Thầy nói ra đây để đừng có phân biệt vào cái là chúng ta lại ông Phật Thiền Tông hay là Tịnh Độ Tông, cái tâm đó là còn bậy đó. Tâm đó là tâm không bằng. Nhiều người đó là tu mấy chục năm mà đối với cái tâm thành của cái ông Thiện Nhẫn này nó không bằng đâu. Quý vị thấy ông đổ mấy trăm bao xi măng ra là nhào rồi làm rồi đục rồi rẻ là chúng ta ngồi đi tu cho ông về đó thôi. Nhưng mà cái tượng đài Quan Âm mà đúc lên rồi cái tháp Địa Tạng mà quý vị mà có những viên gạch để lót á, quý vị lại đó. Cứ bữa đó 500 đứa vô lại là ổng được, mọi người lại là ổng được 500 lại chứ còn gì nữa, phải không? Rồi tôi muốn cái đài Quan Âm này tôi làm cái chỗ hàng ngày cái người nào lại cái là ổng được lại rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Ổng là ổng không cần ngàn lại như mình một ngày đâu, mà ổng là cái công đức kinh khủng lắm. Mà cái người này đâu phải là một đời này đâu, tu nhiều đời quá rồi. Thành ra khi mà sanh tái lại quên, thành ra trở thành ra là đi vào con đường mà không có chánh pháp. Nhưng mà khi quay đầu đó, quý vị có khác không? À, ông nóng thánh dữ lắm đó. Ông này là rất là nóng đó. Phải nói là ông giờ không đau nhiều lắm rồi đó. Ông nói hồi xưa mà con mà gặp sư phụ mà cách đây mà 5 năm, 10 năm về trước á, mà thầy cho con 10 ngàn không bằng thầy cho con cái câu mặc kệ nó đó. Phải không con? Tại hồi đó ông nóng đó. Bây giờ ông biết mặc kệ nó rồi. Như vậy thầy nói rõ ra cái chỗ này, đem cái chuyện lòng vòng để khai có một câu là Tổ Đạt Ma là Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông gì, cái chuyện đó không quan trọng. Vì chúng ta tôn sư trọng đạo, ông thầy, ông sư tổ, ông những cái ông mà sư phụ, sư ông của chúng ta thờ thì chúng ta thờ thôi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ nè, thời đại này là thời đại ông nội ông cố của chúng ta đi xe đi bộ. Quý vị nhớ là ông sơ quý vị là đi, hồi nó đi bộ, rồi tới giờ ông nội lại đi ngựa, phải không? Mà bây giờ chúng ta đi xe hơi hả? Ông nội chúng ta đi ngựa là cái xe tây, phải không? Rồi ông nội chúng ta hồi đó nhà giàu cố mà giàu đi xe bờ rô đơ sông cho. Rồi bây giờ ông lại chúng ta cũng đi đơ sông cho, chúng đi mà chỉ đi nước trần à? Không có đúng. Thành ra từ đó chúng ta phải lấy cái trí huệ làm chính. Từ nay tôi nói rõ, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đều do Phật thiết hết. À, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tất cả chúng ta bệnh giống nhau không? Bây giờ nhìn trong này nè, chị em ruột nè, hai cô này nè, chị em ruột á, mà mặt cũng khác nhau à, đúng không? Rồi tấm xích cũng khác nhau, là về ăn uống cũng khác nhau, là cách ăn mặc cũng khác nhau. Một mẹ sinh ra đó, cái DNA là giống nhau đó, nhưng mà rồi làm sao mà bắt chúng ta giống nhau được? Thành là Đức Phật biết rõ rồi, tôi bảo đảm quý vị á, không thế nào mà cái người nấu biết ở dưới đó mà vừa lòng hết quý vị hết, 100%. Chính người là tới 10 ý rồi. Thành ra Đức Phật mới đặt ra 84.000 pháp môn. Tôi bảo đảm cái gì? Telenol là telenol, cái chất thuốc. Nhưng mà Renan có những thuốc nó tương tự như telenol, nó rẻ hơn mà ta không thích, đúng không quý vị? Nếu mà ai cũng giống nhau thì tại sao hãng vô lên nó lại không ra một loại xe mà ra đủ loại hết vậy? SUV, Nissan, minivan, rồi pickup truck, rồi Hummer, đủ loại hết. Tại sao vậy? Vì chúng sanh biệt nghiệp mà chúng ta không đồng nhau. Thành ra Phật pháp cũng vậy, không đồng nhau. Và có người á, tu á, mà Đức Phật nghĩa là đưa một pháp ra, thì tại sao bây giờ trường nào có phải là bác sĩ là ngon hết không? Ở trong này ai cũng nghĩ bác sĩ là ngon, luật sư là ngon. Tại sao không cho con đi học bác sĩ hết, mà tại sao trường học Mỹ là nó lập nhiều phân khoa quá vậy? Vì quý vị, đứa thì thích bác sĩ, đứa thích kỹ sư, đứa thích làm dentist, đứa thích làm pharmacist, đứa thích làm là cái gì? Là business. Thì như vậy trường đại học Hoa Kỳ cũng phải mở ra tất cả các phân khoa để dạy. Thì đừng có nói rằng từ nay tôi đánh rõ là đừng có chấp vào cái đó nữa. Rồi hỏi. chồng con nói anh ta không có tin, có cõi tịnh độ và có lý luận rằng cái gì anh ta không thấy thì cái đó không có. Xin thầy giúp cho chúng con giải tỏa cái tà kiến này của anh. Anh nói anh không thấy gì hết. Anh không tin trời, không tin Phật, không tin gì hết. Ông chỉ tin cái gì mà hiện sinh và thấy trước mặt. Tôi hỏi rõ. Tại nãy giờ thì trả lời cái câu hỏi của tổ không mà hết. Tổ không mà hết được tiếng mấy một hồi là bây giờ tôi nói đơn giản. Tôi thí dụ con chỉ hỏi ông chồng con thôi. Cái gì thấy mới tin, phải không? Bây giờ một người sinh ra đã là mù, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy mặt trời. Nếu có người hỏi anh ta, có người nói có mặt trời, anh ta tin không? Nói là ở đây nó có cái Disneyland, anh ta tin không? Rồi á, quý vị nhớ lần đầu tiên mà khi một cái sứ thần của nhà đời nhà Nguyễn mà đi qua qua Tây để mà đi dự sứ mà về, kể lại là cái đèn á, ở bên mình cái đèn để đúng mà đèn ta chặn được mà vẫn cháy, có không? Ông nào nhớ không? Phải không? Ông về ông trình sớ ra là mấy ông đại thần, ông này đi đi xa về nói dốc, phải không? Như vậy là cái chuyện mà một cái người đi qua về nói lại còn không tin, mà huống gì là cái chuyện xảy ra từ bên Tây với Việt Nam hơn, mà chúng ta hồi còn là cái nước lạc hậu á, chúng ta thắp đèn thì cái bóng đèn chúng ta mới lên trên, mà bên Tây thì sao? Bóng đèn nó dọng ngược xuống, phải không? Rồi kể là bên này á, là xe chạy bằng ngựa, còn bên kia là sao? Xe chạy không thấy ngựa, phải không? Thành ra ông đó về ông Nguyễn Đình Độ hả? Ông về ông kể là thì các quan đại thần ở trong triều đình nói ông này nói láo. Quý vị thấy rõ không? Người mù không thấy mặt trời, rồi mặt trời có không? Có. Mình đã nói câu đó, chỉ nói không trả lời dùng vậy thôi. Câu hỏi thứ ba, thưa thầy Thông Lai, con nghe pháp thầy giảng, thầy thường trả lời nhiều câu hỏi về Phật pháp. Hôm nay con xin thầy khai thị cho con một vấn đề. Con là một tu sĩ Phật giáo không nổi tiếng như thầy, tôi xin lỗi, ông phải nói là không có tai tiếng như thầy Thông Lai nó đúng hơn. Con là một tu sĩ Phật giáo không nổi tiếng như thầy, hiện đang ở Việt Nam, thỉnh thoảng có Phật tử mời đi thuyết pháp. Một hôm con đến một ngôi chùa để thuyết pháp, đề tài là con giảng là các chúng sanh trong lục đạo luân hồi, tức là giảng về sáu đạo luân hồi gồm có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong khi con đang giảng pháp, có một vị Phật tử đưa tay góp ý như sau: thưa đại đức giảng sư, ngài đã gặp người cõi trời bằng dục nhãn chưa? Ngài có thấy mà ông cõi trời và con mắt ngài chưa? Tôi nói dạ tôi chưa thấy. Rồi vị đó hỏi: ngài có thấy người của cõi Atula chưa? Nói dạ thưa đạo hữu tôi chưa thấy. Ông ta hỏi tiếp: đại đức có nhìn thấy người ở loại quỷ thần chưa? Nói dạ. Con cũng trả lời là thưa đạo hữu tôi chưa thấy. Rồi hỏi: ngài có thấy cái người ở dưới cõi địa ngục chưa? Nói dạ con chưa thấy. Thì sao thầy chưa thấy mà thầy dám giảng? Như vậy là thầy mang giới giọng ngữ, hiểu không? Ông này đi giảng và bị một ông Phật tử quật nhiều đó, đó. Ông nói đó, thầy á, cái gì thầy phải thấy thầy mới đi giảng. Cũng như bây giờ á, đi mở một lớp nấu ăn mà hỏi là đã có nấu canh chua chưa, dạy tôi dạy nấu canh chua cá lóc, tôi không biết nấu. Tôi dạy nấu kiểm, hỏi thầy có nấu chưa, tôi chưa biết. Rồi hỏi á, thầy có dạy một cái món gì đó, dạy gì tài chi mà thầy đã có biết tài chi chưa, thì đã biết chưa. Thầy chỉ học trên giấy tờ mà thì giảng thì không đúng rồi. Thành ra ông thầy nó đổ mồ hôi, ông giảng sư trẻ này nè. Ngài có nhìn thấy loài người của cõi địa ngục bằng mắt thầy thấy chưa? Dạ chưa. Thì con nói chưa. Và ông ta kết luận: đại đức chỉ thấy được loài người ở trên thế gian, và đại đức chỉ thấy được loài chó, trâu, bò, heo, chim, những con vật mà bằng thấy được, thì đại đức nên bỏ đi bốn loài kia và chỉ giảng hai cái loài này đi thì mới đúng là chánh pháp. Còn đại đức chưa từng gặp qua thì đừng có thuyết về các cái loài trời, loài ngạ quỷ, loài Atula, loài địa ngục là nói láo. Con xấu hổ quá, sau thời pháp đó con bỏ trốn về quê ẩn tu, tới nay không dám giảng nữa. Con bây giờ tình cờ nghe băng của thượng tọ, con năm nay chỉ có 31 tuổi, con tốt nghiệp cao đẳng Phật học ở Việt Nam, học xong khóa giảng sư và có đi giảng mới có 3 lần và bị một lần đó, và con xấu hổ quá và con trốn luôn về quê ẩn tu. Nếu thượng tọ bị hỏi như con, ngài đã từng gặp loài trời, loài Atula, loài quỷ hay chưa, mà ngài dám thuyết giảng về chúng sanh ba cõi, rồi giảng về vũ trụ quan, thì ngài giải quyết ra sao? Tức là ông hỏi lại tôi. Thứ thứ này là thứ thiện rồi. Tại vì mình thông cảm, giờ nói là dễ lắm, nhưng mà ở cái địa vị mà ông giảng sư mới ra trường, mà Phật tử họ mời về quê giảng, mà quý vị nên nhớ, bây giờ nó có những loại Phật tử họ rất là giỏi về Phật pháp. Có loại Phật tử đến để mà học pháp, và có loại Phật tử đến để mà tìm lỗi giảng sư, mà bắt để khi trong giảng sư này ông đổ mồ hôi để cho nâng cái ngã mình lên. Ví dụ thầy nói không, cho thấy là mình giỏi hơn cái ông giảng sư. Cái đầu tiên á mà tôi nói ông á, bây giờ ai trả lời giùm cái ông giảng sư này không quý vị? Nếu có không, đưa cái cô đó trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, bạch đại chúng, theo lý con, nếu con làm vị giảng sư thì khi Phật tử hỏi như vậy, con sẽ nói như thế này: là con là người tu hành là thích tử, tức là con của Phật, thay thế Đức Phật để đi truyền bá pháp giáo pháp của Đức Phật dạy, thì con giảng những cái gì, những điều gì con giảng là do Đức Phật nói theo kinh pháp nói để giảng lợi cho tất cả Phật tử. Và những cái lời Phật nói thì núi Tu Di có thể ngã không, trăng sao trời mặt trời có thể rớt xuống, nhưng mà lời Phật, tâm Phật đã thành tịnh rồi, con luôn luôn chắc chắn tin chắc là không bao giờ Phật nói không những gì không có. Bởi vì con là Phật tử thì con tin như vậy. Hay như là Phật, tôi nghĩ ra cái lý này đó thì nói cho cái thứ Phật tử mà đã thuận thành như chúng ta, chứ nói với cái thứ đó là nó lại vẽ ra nữa, nó sẽ đem tới cái lời của Đức Phật ra, nó sẽ nói thế này: là Đức Phật một hôm này nói rằng pháp của ta mà phải dùng trí huệ để nghe, đừng, Đức Phật có giảng thế này, ông này ông đã trả lời câu đó rồi, nếu mà trả lời như câu này thì sẽ đọc cái câu trả lời của ông đã trả lời. Lúc đó con trên tháp tòa, con nói con là một tỳ kheo, con theo lời Phật dạy, con thấy Phật có 32 tính tốt và 80 vẻ đẹp, con biết chắc là Đức Phật đã tu tam nghiệp thanh tịnh mới được mắt tay của nữ đẹp. Thành ra con nói thì ông đạo hữu đó mới dặn lại, đại đức nói đúng lắm, nhưng mà Đức Phật nói đừng nghe, này chúng sanh đời mặt pháp, đừng nghe một cái lời nào từ miệng của một cái, dù là miệng đó là đệ tử của Như Lai, đừng nghe một cái lời đó dù là cái lời tiền nghĩ đó là Bồ Tát, đừng nghe một cái lời đó mà cho là chánh pháp, dù là lời nói là người ta nói lời đó là của Phật, mà phải về suy ngẫm lại coi nó đúng với cái trí huệ và đúng với chánh pháp hay không, đúng không? Phật có giảng gì không? Thì ông nói sao chứ tôi suy nghĩ là mấy ông thầy về giảng láo hết, mấy thầy chỉ có quyền giảng là loài người và loài chúc sanh, quý thầy có quyền giảng là những cái đau khổ ở trong cõi người này, vợ chồng đau khổ, ly dị đau khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh khỏi khổ, cầu bất đắc khổ, giảng về khổ xuất sanh là khổ gì, bị nóng lạnh, bị nghĩa là bị người ta nghĩa là đem vô lò sắp sanh rồi ăn nuốt lẫn nhau, thì được cái thông giảng ông này giỏi lắm, ông này một phần tử giỏi. Thành ra bây giờ có ai góp ý cho câu này nữa không? Tôi thì nhắn cũng để là thời gian online để người ta nghe, tại vì mấy người ta họ cũng nghe. Yeah. Thì con chỉ lấy cái ví dụ nhỏ để cho đại đức trả lời chút xíu thôi. Thầy nghĩ với con, đúng bây giờ trước mặt hình ảnh này tôi không thấy người địa ngục, nhưng mà tôi hỏi ông, giả sử một người tham lam tiền của, làm ngày 18-19-20 tiếng, sống một cái nhà thêm cái nhà nữa, có một bài vợ thêm bài vợ thứ hai đây, tôi hỏi vậy đó, người làm lung tung như vậy, đầu tắt mặt tối đen, không thấy mặt trời mặt trăng gì cả, thì như vậy có tiền là ổng có ăn chơi được, số tiền ổng có hay không, thì ngay trong thời gian này ổng chưa chết, ổng ở trong địa ngục rồi, nhiều thứ đã không xét ổng, thì ổng không có thời giờ để thử tích mình có cái nhà cao cửa rộng, bởi vì là cái thằng tham của mình đó, thì như vậy là tham lam cái trong này nó cũng khó. Con cái đó ví dụ nhỏ để hiểu rằng để một ngày đây mình đã tiến tiến, không cần để chết ở cái địa ngục nữa. Hay như là Phật. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ tôi tóm lại, tôi vừa khai nói được phần nhỏ, tôi sẽ nói rộng ra. Nếu tôi ngồi ở địa vị giảng sư, tôi sẽ nói rằng tôi thấy chết, tôi thấy người cõi trời hàng ngày, tôi thấy người nào đến dân khoa cho Phật giữ thập thiện và không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không trộm ngữ, không uống rượu, mà không làm thập ác mà làm thập thiện, là tôi đã gặp vị đó là duy thiên bằng mắt bằng thịt rồi. tôi gặp đứa nào mà bỏ mẹ lo vợ, bỏ cha lo cho chồng, thì đứa đó là tôi gặp là cái loại gì? Tôi đang lập cái loại ngạ quỷ rồi đó. Rồi tôi gặp cái loại nào đó mà tham lam không biết đủ là tôi đang thấy con quỷ sống đó rồi. Rồi chúng sanh trong địa ngục là nó phạm hết những cái đó là tôi thấy hết rồi. Có những đứa thì làm là thân người nhưng mà nó đã là nó làm cái gì tôi thấy qua kỳ rồi. Nó lấy súng, nó bắn con nó, rồi nó hãm hiếp con nó thì vừa rồi đó. Có một cái ông mà ông hãm hiếp con ổng mà con ổng không dám nói tôi kể trong pháp hội đó, nhớ không? Thì ông đó là tôi đã gặp một cái loài là súc sanh rồi đó. Rồi tôi gặp luôn loài ngã địa ngục cũng có mà loài ngã quỷ cũng có. Tôi gặp những đứa con đó mà nó đem nó bỏ mẹ nó vô ở trong cái viện dưỡng lão rồi nó đem tiền á, nó đi chỗ này chỗ kia nó ăn chơi nó cất nhà cao cửa động là tôi thấy hết rồi, thấy hàng ngày luôn ở trong chùa này. Tôi cũng thấy đứa nào là quỷ, đứa nào là ma, đứa nào là tiên và đứa nào là Phật, đúng không quý vị? Thấy hàng ngày đó. Bởi vậy có một vị Bồ Tát mà họ thần báo hiện ra bên đời nhà đường, họ nói tôi đi ra ở trong chợ mà tôi không kiếm được người nào mà có mặt người toàn là trâu bò heo chó không à, có không? Thấy hàng ngày có phải không? Bây giờ vợ chồng cái cặp mà của ba cha con rồi mình út qua thấy tội không? Bây giờ ở giữa tôi coi, người ta đang ở trong địa ngục đó quý vị, ta có đứa cháu nội đứa tôn à, mà đứa nhỏ đó là nó cứ chung như là con chó vậy đó, thì địa ngục chứ còn cái gì nữa. Thành ra đó tôi nói cho quý vị chúng ta thấy thôi, có những người mang thân người mà cái tâm địa như là Atula đụng ra cái là nổi xanh à. Thì trước khi mà tôi gặp ông thiện nhẫn này là ổng là Atula chứ còn gì nữa hả? Con ổng nó làm bất như ý, ổng đứng trong giờ pha ông ném một cái nó đuôi luôn. Đứa nhỏ giờ 7 tuổi rồi đó, ông ân hận hoài. Thì khi mà ông ghé như vậy rồi là ông ở đâu? Ông ở trong địa ngục vô gián đó, thằng con trong 7 năm nó còn nhìn thấy đứa con sao con đang khổ không? Thì ông là không bao giờ cái do một cái phút ông là Atula rồi ông ném nó chìa khóa nó bể con hư. Đứa nhỏ giờ đuôi con mắt rồi. Bây giờ ông nhìn theo thời gian con nhỏ mặt rất đẹp mà nó đi đâu nó cứ bị đuôi con mắt như vậy là ông ở địa ngục nào? Vô gián. Địa ngục vô gián là Đức Phật nó sám hối ông hết. Bây giờ quý vị bất hiếu với mẹ, mẹ đang bệnh, quý vị không về thăm, mà sau khi nghe pháp thì đem tiền về lo cho mẹ, đó là hết liền nha, đúng không? Nhưng mà cái này là địa ngục không bao giờ hết, ngày nào cũng chết thôi, đúng không quý vị? Thì con người này hồi xưa tôi gặp Atula mà bây giờ tôi đang gặp ổng là gì? Tôi đang gặp ông trời đó hả? Ông trời là xuống gì đang phụng sự tam bảo, ổng dụng khu tôi là tôn trọng sư trưởng mà thương sư phụ nữa chứ còn gì nữa. Rồi đi ra làm tùm lum tà la, rồi ổng đang bị người ta kêu 8 giờ 9 giờ mà ổng nhẫn nhục được quá chừng là ổng Bồ Tát có gì lục độ ba la mật nhẫn nhục nè. Bố thí là gì? Ổng đem công sức bố thí nè. Giờ ổng kỳ giới người ta chữ ổng ta nói 8 giờ ổng cũng cười nè, phải không? Rồi trí huệ là nhào cho đi làm phước nè, phải không? Bây giờ ổng thiền định chứ còn gì nữa, đâu đâu ổng làm đã tôi đây ổng ngồi tụng kinh, ổng ngồi nhập định chứ có học sáng đâu nhập định không? Là ổng có trí huệ không? Mà bây giờ sao? Ổng làm không lấy lương tức là ba la mật chứ còn gì nữa. Hả? Ông này tôi gặp Bồ Tát rồi đó. Đúng không quý vị? Còn gì nữa? Gặp ma cũng có, gặp quỷ cũng có, gặp chư thiên cũng có, cái cần gì mà thấy ở đâu? Thật ra trước mắt chúng ta đây nè, không có gì hết. Tôi trả lời một câu hỏi nữa để chấm dứt thời pháp. Bây giờ là 1:05. Từ nay á, khi bảy lên giảng sư đó là không có phải là ai giỏi đâu, nhưng mà nó nhờ cái tốt nghiệp đời trước và tôi có cái sự gia vị của Tam Bảo. Tại những câu hỏi mà nó bung ra như vậy đó là chỉ có Tam Bảo mới đưa cho mình mở trí huệ, khi trường là vô sinh trí thôi. Nhiều khi chết luôn quý vị không có biết đâu. Hồi tôi mới ra Hoằng Pháp mà toàn là những cái câu hỏi của những đệ tử mà hay là họ đưa ra, nhưng mà không phải là chính là cái Phật tử đâu, mà chính là những cái người giảng sư khác họ đưa để họ triệt mình đó quý vị. Quý vị thử hỏi coi, hả? Mà có văn thì nó có gì? Là có lợi. Mà có lợi là có gì? Có quả, đúng không? Hả? Có văn xong là có tai tiếng, mà có tai tiếng là có lợi, và có hết cái lợi là đi tới gì? Tới cái quả. Hồi xưa tôi ở trên núi, ai đụng tới tôi hết, không có tên, chỉ có tên thầy núi. Nhưng mà từ bữa nay tôi có tên là thầy rừng. Rừng con rô nè, phải không? Rồi tôi về San Diego là tôi có tên thầy biển. Như vậy trong một câu này rất hay nè, câu hỏi số 4 để chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Trong kinh Kim Cang Phật có nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy ba tâm này tâm nào là vọng tâm, tâm nào là chân tâm? cái này lắng nghe hay không? Trong kinh Kim Cang, khi mà ngài Đức Sơn á, ngài là một thiền sư, trước khi ngài mà nổi tiếng á, ổng đi chuyên môn là giảng kinh Kim Cang. Bữa đó ổng nghe ở trên Long Đàm, thiền sư Long Đàm có một cái ông thầy, ổng nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ổng tức quá, ổng nói là nhưng Phật tu ba tháng kỳ kiếp mới thành, mà cái tên lũ quỷ ma ở trong Long Đàm nó dám nói là tu một đời là thành Phật. Thành là ổng gánh hồi xưa kinh đó, nó không phải viết như vậy, mà nó viết bên Tàu, viết trên lá tre. Thành một bộ kinh Kim Cang phải gánh hai gánh, ổng gánh thì ổng đi bộ từ cái chỗ mà ổng ở miền Bắc, ổng đi xuống miền Nam, Long Đàm ở miền Nam của Tàu. Ổng xuống đó để ổng đem cái kinh Kim Cang ra để mà ổng giết cái lũ tà ma ngoại đạo. Ổng vừa ghé tới chân núi, bữa đó ổng đi mệt rồi, đi mấy ngày đường tới đó rồi, trên đường lên chân núi thì ổng phải ghé ra có một cái quán bà già bà bán điểm tâm buổi sáng à, thì bắt đầu ổng ghé vô ăn sáng để lấy sức leo núi lên gặp cái ông Long Đàm để mà ổng đấu lý về Phật pháp. Thì bắt đầu ổng hỏi hòa thượng đi đâu, vô ghé vô thì bà già mới đem ly trà ra, bắt rót. Dạ hòa thượng đi đâu mà gánh cái gì lên chùa, chắc là bữa nay gánh lên đó có lễ gì mà gánh đồ nặng sao, ông kêu đầu hủ gánh. Thì ông nói tôi gánh kinh Kim Cang. Là bà già nói dạ hòa thượng hay quá, gánh kinh Kim Cang hả? Vậy hòa thượng có biết kinh Kim Cang là gì không? Ông nói ta là cái người giảng kinh Kim Cang, và cái bộ này là bộ sớ sao Kim Cang. Sớ sao tức là giống như là kinh A Di Đà sớ sao, có nhiều người giảng ra, tức là ngày giải ra luôn á. Thì con á thì có cái thắc mắc, con đọc kinh Kim Cang mà nếu bữa nay hòa thượng giải tỏ được, con đãi hòa thượng ăn cái buổi lưu tâm này là phi không tốn tiền, mà hòa thượng trả lời không được thắc mắc này, thì hòa thượng vô đầu đi lên núi đừng đụng đụng đói đi, không đi được, không ăn uống gì đây, không xứng đáng là đệ tử Phật. Rồi nhà ngươi hỏi thì ta là pháp sư chuyên giảng kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang Phật nói tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy hòa thượng dùng cái tâm nào để mà ăn sáng này giữ tâm đây? Dùng tâm quá khứ để ăn phải không? Tâm quá khứ đã ăn thì nó đâu còn nữa, làm sao ăn được? Mà dùng tâm hiện tại mà nó đã ăn thì hòa thượng nó vừa nói hiện tại thì nó đã qua tương lai rồi, nó đã là quá khứ rồi, còn tâm tương lai thì ngày mai mới ăn. Thì dùng tâm nào để ăn? Thì ông này ông cú ao ở ông trả lời được, giọng quả mất cỡ và ông gánh như kinh điện, nó còn nói vậy chứ hòa thượng vô đây còn đãi. Hỏi nhà ngươi đệ tử ai? Đệ tử của hòa thượng Long Đàm. Ông thứ thiệt rồi, ông xuống tới núi mà gặp đệ tử cỡ đó là ông thầy cỡ nào nữa, do đó ông không có còn cái tâm mà hồ hởi mà lên để đánh nữa. Ông lên tới nơi à, ông lên tới nơi đó thì ông lên tới nơi thì ông mới gặp hòa thượng Long Đàm. Thì vô tới nơi ông còn sao chị đi lấy sức rồi suy nghĩ, ông nói ông vô tới nơi ông nói ở đây á thấy cái đập thì có mà lâu ở đâu cũng thấy, tại ở đó hồi xưa cái chùa Long Đàm là nó trước nó có cái hồ mà có thường hiện là những con rồng nó xuống đó nó quậy nó phá, mà hòa thượng này có giỏi lắm. Ổng ra ổng dùng cái thần lực ổng hạt một con rồng, thành ngày có biệt hiệu là hòa thượng Long Đàm, tức là cái đầm có con rồng ở. Thì ổng ra tới nơi ổng nói trời ơi thấy cái đầm thì có mà lâu đâu không thấy, mà phải đặt một sinh Long Đàm. Thì ngài Đức Sơn trong đang ngài nói là thầy ông Đức Sơn lúc đó là hòa thượng sớm sao chứ chưa nổi tiếng. Ổng nói muốn biết Long Đàm thì vô đây thì biết. Thì vô đó thì hòa thượng thăng tòa ổng thuyết pháp. Thì ngày Đức Sơn lúc đó ngài cũng còn ngồi, mà ngài cũng không có dám cái kiểu mà đem đặt hỏi, tại vì hồi sáng này bị cô điện tử cứ quậy là thì nó mới dám hỏi nữa. Thì ngồi chút thuyết pháp rồi ông ở đó đâu cũng thời gian ông coi để học pháp ông này coi có cái gì hay. Thì bữa đó sau khi thời pháp xong thì ông mới cầm cái đèn ông vô ông tính hỏi pháp với cái ông hòa thượng Long Đàm. Thì ngài Đức Sơn ngài mới cầm cái đèn vô ngài mới hỏi ngài Long Đàm mạch suy nghĩ mà không dám hỏi, sợ vô hỏi pháp mà sợ, cũng như quý vị gặp thầy mà ứ hỏi nhiều khi cũng ngại nữa. Thành nên vừa cầm cái đèn ra thì mới vô ông ở nhà ngươi này Đức Sơn, quay lại thì ông Long Đàm ông thổi cái đèn cái, thổi đèn tắt cái, thì ngay đó ngài Đức Sơn ngài đại ngộ và ngài quỳ xuống. Ông thầy họ thấy không? Dạ thấy rồi, ngộ. Thì cái ngộ là cái gì? Tại vì khi ông vô đó ngài Đức Sơn á, ngài xuống đây này kẹt vào trong cái kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang là nói về cái tướng tướng, không có tướng ngã là ngộ đó, không có tướng người, không có tướng ngã, không có tướng người, không có tướng thọ giả và không có tướng chúng sanh. Chúng ta ở đây đều kẹt vào bốn cái tướng đó hết. Kinh Kim Cang là đánh phá bốn cái tướng đó. Có phải chúng ta vô đây cái đầu tiên á là chúng ta phải có cái tướng ngã là tôi quy y thầy Thông Lai, thì thầy Thông Lai mở tay làm việc sư, tôi phải đến dự cái pháp hội của thầy, tôi sẽ là cái tướng ngã đầu tiên, đúng không quý vị? Rồi cái tướng nhân là vô đây hỏi bà là ở đâu đến, bà đệ tử thầy nào, nếu mà tôi là đệ tử sư phụ tương lai thì tôi với bà là ráng mà lo đây nha, lo cho sư phụ nha, phải không? Còn đứa con mẹ là đệ tử cho các con mẹ này vô đây không biết nó vô đây làm gì, coi chừng đó nha, nó bỏ thuốc bỏ đồ á, phải không? Tranh cho kỹ nha, tại sao vậy đó? Rồi bắt đầu chia ra đó, mà ở trong này á, đệ tử của tôi á, mà cái ban mà nó mà nó đưa đón á, xong đệ tử có thể tương lai đi xem có họ chữ gì, chữ Diệu, chữ Liễu, chữ Nguyên, chữ Thiện, rồi đưa vô trailer gần gần nhà tắm chút, phải không? Còn cái thứ cái chữ gì, chữ Quảng, chữ Quyết gì nó đẩy cho mày xuống cái kia cho mày đi chết cha mày luôn, phải không? Tức là nhân rồi, rồi cái tướng gì, chúng sanh, tức là mình còn thấy có người có ta thì có chúng sanh, rồi thọ giả là cảm thọ, vô trong này ăn cái bà nào mà người Huế đó thì bún bò yêu cầu bỏ tớ ngon quá thiếu nhưng chưa đủ lớn. Còn cái bà người Nam nấu gì mà cay quá vậy? Rồi cái bữa đó ăn cà ri á, cái bà người Nam nó thì nói sao nó chất dừa quá vậy, phải không? Còn cái bà người Tàu người Huế sao mà bỏ cholesterol lâu nhiều quá vậy? Thấy rõ chưa? Tức là cảm thọ, nương theo cảm thọ của mình để mà sao. Rồi cái người mà người Huế là vô đây đó, ông thầy thông lai giảng tiếng người Nam tôi nghe không được. Còn cái bà người phụ nữ người Nam tôi ghét cái mấy thầy người Huế, tôi thích thầy người Nam. Cảm thọ để chúng ta rơi vào đó mà sinh ra tạo ra 8 vạn 4 ngàn phiền não. Có phải là sau cái cơn đó mà bắt đầu cảm thọ sao? Bắt đầu tôi chia cái phòng ngủ thì đương nhiên ngủ tập thể. Làm sao gọi thầy, nói thầy nó ngái quá mà ngủ không được, mặc kệ nó. Mình đó là nó tác phong si bất động con thật. Có nhiều bà nói thầy ơi, con nghe bác Nhã nói thầy con giờ con ngộ lắm. Con ngộ nghĩa là con sắc tức thì không, không tức thì sắc. Con bây giờ là con nữa là con là tâm con là chánh định như như bất động sáng nào con tụng hết. Nhưng mà thầy làm ơn kiểu mấy bà đừng ngái nữa, phải không? Còn có bà vô nói con thật chứ thầy á, con lúc này á từ ngày theo thầy cũng khá mà khá sao mình mừng nha, mình tưởng là chắc là trên đầu là phun nước, dưới chân phun nước rồi đấy. Thầy ơi con á, nó quýnh bài mà con thầy có cái pháp gì, có cái dây gì đeo cho nó được quýnh bài, con đây mà con khổ quá. Trời ơi ngộ cái gì, cho nó bát nhã gì. Thành ra từ đó đó chúng ta thấy rằng chúng ta đọc pháp rất là giỏi nhưng mà không có thực hành, phải không? Vì nếu mà chúng ta ngủ được trong cái tiếng ngái đó thì chúng ta mới là mặc kệ nó, mới là bắt tâm vô sở trụ. Đằng này á, nếu mà tôi đưa quý vị vào một cái phòng riêng rồi á, tôi mở nhạc Phật nhẹ nhẹ, thấy không? Rồi tôi nghĩ là chỉnh mấy lạnh hết đầy đủ hết á, mà quý vị á, ngủ thì ai làm cũng được, đúng không? Mà tôi đưa vào trong cái phòng á, có phòng thì có cái hít, cái phòng thì không có hít, có phòng thì nằm dưới đất đau lưng, mà chúng ta vẫn chịu được những cái cảm thọ đó, phải không? Chúng ta đọc kinh Căng lào lào à, không có ngã. Rồi đầu tiên vô là con này để tới ruột có thầy nó thì kiếm cái chỗ nào ngon ngon, phải không? Rồi coi là con này để tới ruột thầy thì cho cái siêu tiết kiệm bé sẽ nó bự chứ, phải không? À, là ngã rồi. Nhân con bị mẹ nó hồi đó đó nó nói xấu thầy đó, ha, kỳ lạ. Mẹ nó hồi đó nó nói thầy không lai ra, đừng có đóng tiền vô làm nó lừa, bây giờ nó đi với thầy là thầy thì coi mẹ nó đi, nó đi, phải không? Có nhiều lắm, nhiều khi lên mẹ nó đó hồi xưa là nó nói xấu thầy dữ lắm á, phải không? Thầy đưa nó lên làm cho nó xấu chơi, ngã là nhân. Rồi có chúng sanh không, mà có thọ giả chúng ta khổ gì cái đó. Thành ra từ nay đó thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta học pháp rất giỏi nhưng mà người xưa đó họ học rồi là họ làm liền, còn chúng ta học rồi đó cũng cho đá đời vừa ra ngoài dốc phụ đá ra là quên hết trời à. Thành từ nay tôi đáng tôi cho đổ cho nhiều để khỏi dốc đá dốc nhiều quên hết trời, mà làm này nhiều đá lắm, đúng không quý vị? Bây giờ trở lại vấn đề của ngày ngày Đức Sơ ngày ngộ cái gì, khi cầm cái đèn vô á là sáng, ngài vẫn thấy, mà khi ông thổi cái đèn tắt họ thấy không? Thấy luôn. Cái tánh thấy của chúng ta đó, cây có không khi nào có tối có sáng, cây đèn thì có tối có sáng, có đèn cháy và đèn tắt, nhưng mà tánh thấy thường trụ. Ngài Đức Sơn khi ngài thấy thường trụ rồi đó thì nó kêu cái hỏi vậy có cần 3 a-san kỳ kiếp ông mới ngộ hay là ông ngộ liền? Dạ con hiểu rồi, từ nay con không còn dám nói cái câu là phỉ báng đại thừa nữa, tại vì Đức Phật ngài phải trải qua 3 a-san kỳ kiếp ngài mới khai thị ngộ nhập Phật cái kiến. Ngài hôm qua cho bà cụ đây nè, người đứng qua hồi đó là hỏi tôi câu dính ngộ là gì, phải không thầy? Đúng không? Tôi nói đừng có hỏi ngay đây, tôi ghét nhất là cái hỏi mà hỏi riêng, hỏi dù gì mà hỏi ngay pháp hội cho đại chúng hỏi. Trong pháp hội này có 100 người thì nhân câu hỏi này cô cái phước đức cô nhân lên 100 lần. Ngộ là gì quý vị? Ngộ này không phải là ngộ ái nị đâu. Cái ngộ là giác ngộ. Còn cái ngộ á, mà đọc cho người Tàu là ngã, mà người Việt đọc là ngộ, đúng không? À Thành ra đó phải hiểu là cái âm của người Quảng Đông á, ngã kim kiến văn đắc thọ tỳ ngã là cái tôi đó. Thành ra chúng ta sử dụng chữ Hán với nhiều, cái bản ngã này lớn là cái tôi mình lớn chứ không có gì đó. Ngộ, cái đầu tiên á, bây giờ tôi là có đặt câu hỏi ngộ là cái gì? Câu hỏi ngộ là cái gì trong đồng Phật, phải không? Khi đến chùa mà chúng con giác ngộ, ngộ là cái gì, đúng không? Bây giờ ai trả lời được ngộ là cái gì? Quý vị tu mà không biết ngộ là cái gì là tu mù đúng quý vị. Ngộ là cái gì? Tôi đưa đi nói cho nó đàn tại trên online, nó phải nói qua speaker thì ta mới nghe được. Đây là tiêu dùng dạng lần này, thưa đại chúng, theo con hiểu ngộ là hiểu là biết. Khi mình biết rồi đó là gọi là ngộ. Mà nào giờ mình không biết thì mình không có ngộ, mà khi mình biết rồi đó là ngộ đạo đó. Ngộ, ý chú nói ngộ rồi. Tại sao các tổ ngày xưa người ta ngộ, người ta ta chứng quả mà mình ngộ hoài mình không có, có chứng. Tôi nói ví dụ nha, bây giờ đó quý vị rất là sợ ma, đúng không? Đa số bây giờ có bệnh sợ ma, mà đa số quý vị chỉ nghe người ta tả con ma nó là sao sao thôi chứ quý vị chưa biết con ma, đúng không? Quý vị sợ ma là do mấy người mà thấy được ma về diễn tả, chứ đa số những người sợ ma là lại không thấy ma, đúng không? Cũng như bữa đó, đó cô Thủy cô nói đó là cổ ở trong cái phòng giảng sanh, cổ thấy có một cái thanh niên. Tại vì ở trong cái phòng giảng sanh đó là nó có hai ngăn, một ngăn hoài rất là rộng thì có một số người ngủ, và ngăn sau đó hồi đó cô Thủy là với cô dược sĩ vợ của thiệt hội, cô mà mới quy y người cô giáo nó quy y đó, với Thủy là ba người ngủ. Sau đó vì thầy offer cái phòng của thầy đó cho cái cha con của cái người hay bị kém đó, nhưng mà phòng thầy cái xe không thể đẩy lên cái step của thầy được, đúng không? Thầy chỉ có cái phòng giảng sanh là mới đẩy vô được thôi. Thầy mới đưa qua ngủ thì cô Thủy cô cũng nhường lại cho ông cụ mà có tầng ngủ trong cái phòng đó, rồi cổ ngủ chung với cô Hằng nữa. Thì cái chú con trai thì ngủ ở hoài, mà chủ nói nửa đêm tự nhiên thấy có người thanh niên đứng dồn mà dồn đó. Cổ là tưởng là thằng Tuyên, thằng ở trên Tuyên. Thì cô hỏi em có đứng không? Tuyên nói ra mở ra thấy đó thì cổ biết là ba cổ luôn rồi. Rồi sáng hôm sau cổ lên cổ coi người đó là ai, thì cô vô cô dồn hết cái dàn bàn thờ, cô thấy là cổ nhớ mặt trên này ngồi ra bàn thờ này. À, cái tên đó là nó có mặt ở trong cái thời gian ở trên cái nhà thờ tốt á, thì cổ nói ra, cổ nói là quý vị cũng chả thấy con ma gì hết trọi hết á, đúng không? Vậy mà tối đó tôi thấy tại tôi dồn ra mỗi bữa đi xù lô mỗi người lười, mà sau nay đi cả đòn tôi kiểu là 90 bà kéo nhau luôn. Tôi nói bữa nay sao kỳ vậy ta, bữa nay tự nhiên đó là đi tiểu mà kéo cả đòn đi, té ra là sợ ma. Hả? Sáng nay có một vị tăng từ ở ngoài đường đi vô. Lúc nào? À, lúc thầy đang tụng rồi thấy không? Thầy đang tụng có đang ngồi dưới. Thấy vị tăng đi từ đâu? Từ ở cửa này. Thì thật ra vị tăng đó là những vị hộ pháp hoặc là những vị gì đó thôi. Dạ. Bộ đồ giống như sư phụ vậy đó. Dạ, mà lớn nhỏ. Cũng cao ráo vậy. Nhưng mà sao? Dạ, đi cửa mà không thấy cửa mở mà thấy cái chán đi qua. Thì người ta là thành không thì đi đâu cũng được. Cái cô này nó cũng có cái nhìn là cổ thường thấy, thì những người nào trong này đó, trong pháp hội vừa rồi là một mấy trăm người đông đó, thì khi chúng ta khai đàn dược sư chúng ta tụng á, là nhiều người nghe được thiên nhạc, có người nghe được trống trời. Rồi khi như buổi tụng địa tạng thì cái cô mà buổi trước nấu ăn người tạo đó, cổ dồn kinh địa tạng, cô thấy có một cái gì tăng ở trong đó, phải không? Thì đó là thấy cái địa tạng đó. Còn khi chúng thầy tụng lên nghiêng mà con thấy gì tăng đi xuyên qua tường đi vô là những gì hộ pháp thôi, chứ không có gì hết. Hồi sáng này có tiếng nhạc. Nha. Lúc mà càng, lúc mà ngồi thiền đó, lặng xuống rồi. Dạ, niệm Phật. Thật ra khi mà quý vị biết rằng ở trong này nó có nhiều câu hỏi hay lắm, rất nhiều quá. Xin hỏi thầy thế nào là ngũ thú đồng cư, thế nào là biệt nghiệp dị kiến, thế nào tại sao chúng con nghe không được thiên nhạc người khác nghe? Thì chiều nay trả lời cho tôi thích đóng đây là để bắt tôi sao trả lời đi. Nhiều câu hỏi quá. Thì cái chuyện mà chúng ta nói rõ trở lại ngộ là cái gì? Chúng ta lâu nay chúng ta bị cái ảo giác cho chúng ta không, chúng ta thấy không đúng sự thật. Thật ra ma nó không có hại gì cái gì hết. Ma mà nó hại quý vị đó là đa số những người sẽ chơi cầu cơ. Cầu cơ, cái đầu tiên là chúng ta kiếm miếng giáng hồn, rồi chúng ta đọc một câu cầu cơ đó, có bên cao đài và họ cầu. Và khi chúng ta cầu như vậy đó là chúng ta kêu gọi những cái phần mà ở thế giới trung giới, tức là những thế giới mà kêu là thế giới mà vô hình, ở thế giới mà thần thức, họ đến để họ cho chúng ta chạy một thời gian sau đó. Rồi á, là chúng ta cầu họ vô thì từ từ chúng ta mở cửa cái nhà chúng ta ra và họ vô, là từ từ. Đa số những người mà có con cái mà chơi cầu cơ cấm ngay, không bao lâu sẽ bị điên hết, khùng khùng điên hết đó. Còn đó là ra cái người âm họ không có giết chúng ta đâu, mà chính người dương mới làm chúng ta đau khổ. Cái khổ của ông chồng theo vợ nhỏ đó, nó khổ gấp triệu lần cái con ma nhát. Cái khổ của cái bà vợ có ông chồng theo vợ nhỏ nó khổ hơn. Cái khổ của cái ông chồng mà có bà vợ cộng sinh nó khổ hơn trăm lần con ma nhát mà không thấy. Thấy không? Rồi cái khổ gì sanh tử á, chui vô bụng mẹ nó khổ gấp trăm lần cái chuyện con ma. Mà con ma nó chỉ là một chút sanh thôi, họ không quy y thầy, họ không quy y Phật. Thì chúng ta là gì? Là người đã đồng tu hết chứ không có gì mà sợ. Bây giờ thầy nói trở lại vấn đề nè. Ngộ là gì? Cụ bây giờ là cụ nó cụ có 18 cái cháu nội phải không? Đúng không? Cụ bây giờ tôi hỏi sao cụ không đi, cụ nói đáng lẽ con đi, con nghe băng thầy lâu rồi mà con muốn đi, mà con cứ không biết sao mà suy nghĩ hoài hơn nữa là tôi hỏi sao ở lại cho lâu, cụ nói tại vì có 18 cái cháu nội là phải lo. Thì lâu nay đó cụ nhìn đó là cháu nội, nhưng mà với Đức Phật cháu nội từ đâu mà đến? Cháu nội này trước khi hai bà gặp nhau đó, thì nó ở đâu? Không có. Rồi khi mà ông đi hỏi bà đi tới ông thì bắt đầu đẻ ra con trai, là do nhân duyên hòa hợp, do tinh cha quyết mẹ nó mới tạo ra thành con trai. Rồi cô có mấy đứa con trai tất cả? Tám đứa con trai, mấy đứa con gái? Thì là chỉ được chục phải không? Thì cô cờ cụ cũng thuộc loại là super woman rồi. Là được chục. Thành ra khi mà tạo ra đó, những đứa đó là nó không từ đâu đến, là nó nhân duyên tinh của ông chồng và cái quyết của cô mà tạo ra. Rồi tại sao cô thương cháu nội? Vì cô Hải Xuân Lan Nghiên đặt cái ngã, vì cái này là cuộc máu của ta sẵn ra. Hai vợ chồng tại sao ông thương mà nuôi được? Đây là cái máu, cái tinh của ta, và đây là cái máu của ta. Thì do cái ngã của mình mới đặt cái ngã lên đứa con. Rồi nuôi đứa con lớn rồi đó, do thương đứa con mình mới đặt cái ngã lên đứa cháu nội và cháu ngoại. Nếu mà không có ngã thì cái khổ thì đâu mà đến? Phải cái khổ đầu tiên là chúng ta chắc ngã không? Thấy rõ chưa? Nhưng bây giờ đó, 18 đứa cháu nội có người đó, chục đứa cháu nội ở chỗ khác nó làm gì bị bạn để ý. Vì cháu nội của tôi, thành tôi đi nghe pháp không được. Mà khi hiểu được như vậy rồi đó, thì bà nghĩ là coi, bà bây giờ đã 70 mấy tuổi rồi phải không? Thì bà một hơi thở vô, một hơi thở ra, không còn. Thì khi bà chết rồi cháu nội bà nó có sống không? Hả? Nếu không có bà nó sống không? Nó vẫn sống. Tôi một con mẹ 7-8 tuổi tôi vẫn sống nè. Biết bao nhiêu người một con vẫn sống như thường. Mà nhiều khi còn thành đạt hơn là những người có cha có mẹ. Quý vị có đồng ý không? Thì mỗi đứa đó, nó có phước báo của nó. Mỗi đứa nhỏ sinh ra đời có phước báo của nó. Cái đứa nó có phước rồi mà chung ra ngoài đường nó cũng giàu. Mà cái đứa không có phước mà cứ co, cứ ca, cứ cũng rồi, nó cũng khổ rồi. Quý vị đồng ý không? Thì bà sinh ra đời bà thấy rõ 8 đứa con, trai, 2 đứa con gái. Con của bà đều muốn đứa nào cũng giàu hết, đúng không? Cũng khỏe, cũng thông minh. Nhưng mà nó có giống nhau không? Không có đứa nào giống đứa nào hết. Tài sản bà hỏi cho nó coi, đem 10 cái statement của nhà băng, không có đứa nào giống đứa nào hết. Mỗi đứa có đứa nhiều, có đứa ít. Có đứa thì hạnh phúc, có đứa thì đau khổ, có đứa thì có vợ hiếu thảo với bà, có đứa thì cưới thành dâu nó là coi như là nó bắt bà làm dâu lại nữa, đúng không? Thì như vậy là hiểu được cái đó, đó kêu là quan gia và trái chủ. Những đứa con nào mà nó lên đây á, bà nó thương bà, nó có hiếu mà nó sợ mẹ chết rồi nó sợ mẹ cực. Những cái đứa mà nó nói thôi thôi để con mẹ già rồi ba má đi chùa đi, ba má lo enjoy đi, ba má cực từ thời Tây tới bây giờ, rồi ba má qua đây từ 75, ba má lo cực khổ lắm. Những người qua 75 là những người rất là cực ở Hoa Kỳ này, là tạo nên sự nghiệp cho tụi con bây giờ. Thì những đứa đó là nó lên và nó trả nợ bà, nó sợ bà. Còn những đứa mà bà thương nó cho nhiều á mà nó không biết đủ á, nó còn quán trách tại sao má lại giữ con đứa này nhiều không giữ con, đứa đó là nợ lên đòi. Thì hồi ngày xưa đó, bà thấy nó là con là cháu, tức là bà thấy theo cái thân tứ đại này. Và sau khi đạt tinh kim kim ca, Đức Phật thấy rằng tất cả đều duyên hợp, con cháu từ duyên sanh, con cháu từ duyên diệt. Hiểu được cái đó rồi thì nó có là do nhân duyên nó có, hết duyên là nó sẽ đi. Thì như vậy có cháu nhiều cũng không có mừng, mà có cháu ít cũng không có buồn. Là như vậy là người đã ngộ. Nhưng mà ngộ này mới là tiểu ngộ thôi à, thấy không? Đó là tiểu ngộ thôi. Rồi bắt đầu khi ngộ rồi đó, về nhà bắt đầu đi chùa rồi đó, ông à, tôi với ông bây giờ nghe thầy Thông Lan cũng giảng rồi, bây giờ mình ngộ rồi nha. Con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, mà cháu nội là cũng là đại quan gia luôn. Bây giờ mình hết nợ con tới nợ cháu, thôi bây giờ tôi với ông đi tu bỏ hết. Thì lúc đó là bà bắt đầu nghe thầy giảng, là bắt đầu bây giờ thầy con thỉnh cúng kinh Diệu Sư rồi, tôi cho cúng kinh Diệu Sư. Thầy ở thầy, con thỉnh cúng kinh Nhật Tụng, nãy có thỉnh Nhật Tụng phải không? về bắt đầu khuya tụng Lăng Nghiêm, rồi trong kinh Nhật tụng nó chiều có kinh Di Đà, rồi xin cuốn kinh Địa Tạng về tụng nữa, rồi bắt đầu á thì bắt đầu cháu nội nó không ngồi nó khóc, ông nội đứa con ngang mặc kệ nó, rồi chút xíu cháu ngoại nó bà ngoại vẫn đi tắm mặc kệ nó, thầy không lai nó là cái nợ nần mà bắt đầu như vậy là cũng bệnh luôn. Hồi xưa đó là mê cháu mê con, bây giờ mê pháp thì hai cái này đều bệnh luôn. Lên tôi có vỡ là đừng có mê pháp nữa, hiểu rồi, nhưng mà vẫn rửa đứt cháu nội, vẫn thay tả cháu ngoại, vẫn chở cháu nội đi học, vẫn đưa con dâu đi trường, vẫn nấu cơm cho cháu nội cháu ngoại ăn, nhưng mà cái lòng thương ghét không có nữa thì cái đó kêu là đại ngộ, đúng không? Và bây giờ cái đầu tiên á là đại ngu. Đại ngu là đầu tiên là mê cháu nội cháu ngoại cái bài gì đó, đi đâu cũng khoe nè, là hồi xưa có không giàu của thì giàu con, thấy cái ngu cỡ nào, quý vị thấy ngu cỡ nào. Hồi xưa ông bà mình vô bàn ăn bắt đầu ngồi lên ha, chị đeo hộp sồn bao nhiêu ta ra ha, chị có mấy cái nhà, toàn là khoe cái ngu không à, có một cái nhà là có một cái nhà tù, mà hai cái nhà là hai nhà tù, mà ba cái nhà là ba cái khám chứ có gì nữa, phải không? Có người nói con thầy ơi, trời Phật nhờ quý y Phật ha, con ở New Jersey có một cái nhà giỏi ha, con ở Cali San Diego con có một cái nhà giỏi ha, Florida con có cái nhà giỏi ha, ở dưới Nevada con có cái nhà, Arizona có cái nhà. Thì mấy cái tên hồi đó ngon lắm, phải không? 5 năm về trước ngon không? Ngon. Còn bây giờ sao thầy nói thầy cái nhà ở Florida ở bây giờ nó xuống 60% phọt lô, khổ ơi là khổ. Rồi cái nhà ở Arizona nó xuống còn 50%, khổ ơi khổ. Cái nhà ở San Diego bị phọt lô, cái nhà ở Texas bị phọt lô. Bây giờ cái nhà này chưa trả tiêu giống đàn thị vậy đó, thấy không? Cái chuyện thị như là nói y chang vậy đó. Thì cái khổ này từ đâu? Con ở thiền ở làng mà trời Phật không có thương, từ cái tham mình ra. Thành ra đó, một cái nhà là chúng ta ở nhà tù có 1 tiểu bang thôi, và hai cái nhà là chúng ta thiêu một người nào có một cái nhà ngay từ vừa ở nhà Cali thì có ở trong một nhà tù, chúng ta chỉ liên ấp dọn dẹp và chùi cầu chùi sửa cho một nhà tù. Rồi có thêm cái nhà ở tới sạch là có cái nhà tù thứ hai là tù liên bang, phải không? Là tù người nào có một cái nhà ở city người đó mới là tù của city, người đó có cái nhà ở county là tù của county, nhà nào có cái tù của state là tù state, mà nhà nào mà ở tùm lum thì người nó kêu là ma tù, là thứ là đại ngu rồi, đại tội luôn. Có gì đâu khoe. Như vậy họ ngộ rồi thì phải thương, vẫn thương vợ thương con, vẫn thương cháu nội, chứ đừng có nghe tôi dạy là bỏ. Cái người ngộ mà bỏ là cái người đó là tiểu ngộ thôi, Phật kêu là tiểu thừa, lo cho mình mà không lo cho người. Bây giờ ông à, hồi xưa chúng ta mê con mê cháu là chúng ta ví dụ như thằng cháu nội nó nghĩa trời ơi cháu nội nhãn xương nó kích thơm quá, xuân quá, nó thúi mà gì cháu của mình thấy nó thơm. Có người hôm tôi lại nhà Phật tử tôi ngồi này tôi ăn cơm, trời ơi nó ẻ cái thẹt cái mình nhắn thúi quá chừng mà ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, thằng chó đi nghĩa xuân quá, xuân quá. Có không? Vừa sai cái tả rồi cái đồ cái thằng chó này nghĩa sao mà xôn quá vậy con. Có không? Kích của con mình thì thơm, kích của cháu mình thì thơm, mà kích người ta xuống quá. Nếu nó thơm thì nghĩa thơm hết chứ. Thấy ngu không? Rồi khen là kia đó là kêu là mình đại ngu, thấy không? Rồi mình là ở con cái nhà mà chạy chỗ này chạy chỗ kia rồi sao? Rồi cho nhà cho thuê, đang ăn cơm, ông chủ ơi, nhà cầu tôi nghe, dục đũa dục cơm chạy xuống kêu người thụ cầu, đang ăn cơm, cái hít rồi bị hư, chạy đi kêu người sửa, đang ngủ khò khò, cái qua là hít tơ nó bể nó lít, rồi khổ không? Thấy chúng ta làm cái gì? Mà làm đâu phải là lấy tiền, làm rồi nộp cho nhà văn, bởi vậy chúng ta thì cài đầu tắt một tối rồi, cái mấy chuẩn bị cái đánh gớm, đúng không? Thấy chúng ta là đầy tớ không, thấy rõ không? Từ đó chúng ta là hồi đó kêu là đại ngu, nhưng mà khi hiểu đạo rồi đó thì chúng ta mà chỉ coi con là nợ vợ quan gia cháu ngoại là quan gia cái chủ là chúng ta là tiểu ngộ thôi, là chỉ lo cho cá nhân mình. Nhưng mà trở lại hồi tâm Bồ Tát á, là bây giờ đang tụng kinh nó dục ra thì mình nghĩ là bất cấu cũng có bất tịnh, cái thúi này đó mình kêu là thúi lẫn chó nó nói thôi mà cậu sực siêu quá trời, phải không? Thì như vậy là không có cái gì là tương đối. là cái người mà hiểu được như vậy đó, bữa trước mình khen bây giờ không khen nữa, tại sao mình khen nhỏ nó thôi mà cái bà hàng xóm bả vô chơi bả chân mặt thì người đó đang tụng kinh Bát Nhã đó quý vị, đúng không? Với cái chủng Bát Nhã gồng gồng, nhưng mà cái người quán được vậy đó không có ấy. Rồi á, cái người đó con dâu nó về đó, nó đang hồi xưa đó, nó để cho mình đó là ở cái phòng nhỏ xíu. Rồi thằng chồng nó nói mà lâu lâu cho mình một hai cái sách là nó chịu chó mắng mèo. Thằng chồng là lâu lâu lo cho mình cái gì, ví dụ như mình ở nhà riêng mà nó mua cho cái máy lạnh, nó mua cho tủ lạnh, nó cũng ngồi nó móc nó mèo. Thì mình hồi xưa mình không hiểu đạo đó, mình chưa ngộ á, mình ăn miếng trả miếng, mình kêu một con rồi mình chỉa mày về mày dạy vợ mày lại nha, mày á tao đẻ ra mày nè, mà bây giờ mày thờ bà đi, nó chửi vậy đó à, mày thờ vừa vừa đó phải không? Như vậy nhưng mà bây giờ không có, mình sẽ làm sao? Mình tụng kinh nhân quả. Hồi qua có tính kinh nhân quả, nhân quả là vô chùa mà mặc vết là đời sau làm gì mặc gì đó, nhưng mà không hay đâu. Tôi với ông à, nhân quả đi ông, đời trước tôi với ông là cũng vậy đó, cũng nắng rửa người ta đó. Thì bây giờ mình vui vẻ trả lời thì đang tụng kinh nhân quả lỗi trước mà tối thượng thừa phải không? Cái lỗi mà sách kinh nhân quả về tụng là cái lỗi nó mới tiểu học tụng nhân quả à. Cái lỗi mà con dâu nó vừa chửi mà vừa cười đâu nè. Rồi còn người nói gì? Tụng kinh nhân quả mà tụng kinh luôn lùng độ ba la mật nó nhẫn nhịn, nhẫn nhục phải không? Thấy không em? Như vậy là người nào giảng sanh trước. Cái người mà tụng liên tục mà đụng đâu nổi đó, người không giảng sanh là chính cái bà đó, vừa thay tả vừa bị con dâu chửi, vừa bị thần rễ nó hành đả mà vẫn vui vẻ, thì cái người đó lục độ ba la mật chứ còn gì nữa, giống ai? Giống Bồ Tát Quan Âm chứ còn gì nữa, phải không? Phải không? Vậy là niệm Quan Âm, mình niệm một niệm như vậy đó thì bằng với 62 ức hàng hạ sa Bồ Tát, đúng không quý vị? Giờ hiểu chưa? Người nào niệm Quan Âm mà niệm kiểu đó, niệm một câu là bằng đảnh lễ 64 ức hàng hạ sa Bồ Tát, công đức bằng nhau. Từ nay cô hiểu đại ngộ và tiểu ngộ rồi, phải không? Còn đại ngu là tiểu ngu là sao? Khoe cái ngu của mình á, khoe cái ngu của mình ra. Bữa nay là coi như tiếng mấy rồi, tiếng rưỡi rồi, tôi giảng như vậy là đã 2 tiếng rồi. Thì chiều nay nếu mà tôi có sức thì tôi giảng nữa, còn không ấy thì thôi, giờ Phật tử nó cũng còn leo queo quá, tại vì người ta đi về hết rồi. Bữa nay sở dĩ có nhân viên thời pháp này là vì có Phật tử ở bên Dallas lên tôi mới giảng. Và nếu không có Dallas lên á thì tôi không có giảng nữa, tại vì tôi đã phót lên mạng tôi nói giảng 7 ngày nè, phải không? Từ 11, 12, 13, 14, 15, 16 tới ngày 17 là tôi đã ngưng. Ngày 18 tôi bắt điện, ngày 19 tôi bắt điện, 20 tôi giảng lại là vì cái nhân duyên. Ở đây có 4 người Dallas, mời anh đưa tay này coi. Thì bữa nay 4 người Dallas này do cái duyên này mà cái bằng này nó lưu truyền đâu, mà có những người tiểu ngộ, có những người đại ngộ, rồi có những người nào mà nghe công văn này thì quý vị được phước báo vô lượng đó quý vị, phải không? Và bây giờ tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online à, ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các quốc gia ở Âu Châu, ở Nhật Bản, ở Nam Triều Tiên, ở Đại Hàn, và biết là 80 triệu đồng bào, những người là có duyên nghe pháp trên online. Thầy cũng 8 tháng những gì mà đã ngày hôm qua đã gọi gọi tôi dụng đọc, phải không? Cổ tên gì? Không nói tên luôn. Từ Việt Nam gọi qua, cổ nói cũng yêu cầu thầy thông lai giảng, tại vì thầy qua thầy làm thợ điện để bắt điện cho cái thư viện của thầy. Thành bữa nay thầy có chương trình của thầy, quý vị thông cảm là đúng ra thầy soạn mỗi một ngày trong cái thực pháp dịch sư có một tiếng nhập pháp rồi, nhưng mà thầy giảng như vậy quý vị coi là 11, 12 cái tráp, mỗi tráp là 3-4 tiếng hồ á, thầy rất là nhiều. Nhưng mà tôi bảo đảm là quý vị chờ đi cô Dự Ngọc, sang năm tới sẽ ra cũng ban này mà DVD rồi lấy nghe. Phải năm tới không Dự Ngọc? Bộ kiện liên cả chừng nào mới ra? Chờ em ráng cái chuyện mấy tuần. Chú nói ráng mấy tuần cũng sẽ có ban nha. Còn MVP thì thầy phóng lên mạng rồi. Tôi gửi lời chào tạm biệt và vì lý do sức khỏe, tôi nói rằng quý vị cứ biểu thầy giảng, yêu cầu thầy giảng, nhưng mà quý vị lên đây ngồi giảng 7 ngày vừa tụng kinh ngày 8-9 tiếng phải hiểu là nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Dự khai tụng thử 1-2 ngày là thấy muốn tắt tiếng hết rồi, phải không? Thì nên quý vị cứ tưởng ngồi trên cái chỗ giảng sinh này nó sướng lắm, không có sướng đâu. Nó rất là hao tổn sức khỏe vì chúng ta hao cái hơi. Và bây giờ mời quý vị chắp tay là chúng ta hồi hướng và chúng ta xuống thọ trai. Và tôi cố gắng là trong cái tuần cuối cùng của cái pháp hội dược sư. Nãy giờ tôi xin lỗi, nếu tôi chưa giải quyết cái vấn đề mà tâm quá khứ là hiện tại, phải không? Cái chỗ này là phải nói để Phật tử mà tính chết luôn, là tôi có cái kiểu mà tôi quên rồi là người ta đọc tới đây người ta vẫn khiếu nại với người làm ban rồi chết á, đúng không quý vị? Thì ngồi xuống mà xuống để đi ra cái này. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy tâm nào là tâm, cái nào là chân tâm? Trong ba cái tâm, cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm? cô nói hiện tại là chân tâm, thì hai cái tâm kia là vọng tâm, thấy không? Rồi có ai kiến gì không? Đưa microphone, cái này quan trọng này. Cái này khúc kết của cái bài pháp bữa nay là tại tôi quên, nếu mà hồi nãy tôi nói vấn đề ngày Đức Sơn, ngày Ngộ Đạo với ngày Lục Đạo thôi, nhưng mà tôi không nói, chưa khai triển cái này. Không, tới từ cuối. Tâm quá khứ. Tâm quá khứ. Bất khả đắc. Tâm hiện tại bất khả đắc. Tâm tương lai bất khả đắc. Thế vì nguyên nghĩ thì là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai đều chúng ta đều nhận thấy ở một cái tâm, là bất cứ khi ta nhìn bất cứ việc gì, cái tâm đầu tiên nhận thấy mà không khởi lên bất cứ cái vọng niệm nào, không khởi bất cứ ý nghĩ nào chạy theo những cái cảnh bên ngoài, đó là cái tâm của thật của chúng ta. Còn cái tâm mà đã khởi lên những ý nghĩ thương ghét, chạy theo vọng cảnh, đó là vọng tâm. Không, trong này người ta hỏi tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc, ba cái tâm đó cái nào là chân tâm mà cái nào là vọng tâm, ý người ta hỏi phải không? Là phân tách ra. Nghe theo như cái thiền mà của các hòa thượng mà làm mai á, thì ổng nói là hiện tại. Phải hòa thượng làm mai dạy không? Khi uống trà là biết uống trà, khi ăn cơm là biết ăn cơm, phải không? Khi mà tụng kinh là biết, tức là an trú trong hiện tại, đúng không? Là cánh thiền của hòa thượng làm mai, đúng không quý vị? Còn thiền của hòa thượng Trúc Lâm á, là niệm khởi đừng tiếp tục. Trở về với cái biết, tánh biết của mình, đúng không? Thì nãy giờ con nói là nó theo về thức thành của thiền của thầy Trúc Lâm, đúng không? Nhưng mà ý trong này người ta hỏi đó, cái tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, cái nào là chân tâm mà cái nào là vọng tâm? Trong ba tâm đó tâm nào? Hồi nãy bà cụ mà có mười mấy cái cháu nội là nói là tâm hiện tại là chân tâm. Có ai còn tốt không? Vừa ra không còn tốt. Rồi mời cô xuống, mời xuống thầy dạy cho nghe. Trả lời: cả ba đều là vọng tưởng, vọng tâm. Vì do vọng tưởng mới có quá khứ, hiện tại và vị lai, đúng không? Còn chân tâm thì từ vô thủy cho đến vị lai chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm: tâm chánh định như như bất động, phải không? Tâm chánh định là như như bất động, chứ không có thời gian mà chia sẻ được, thì nó là không có thời gian mà cũng không có cái gì mình định được nó. Kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ nói chân tâm là bổn lai vô nhất vật, làm gì có quá khứ, hiện tại và vị lai, làm gì có dơ có sạch. Cho nên Kinh Bát Nhã nói bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là đây. Cái tâm câu tâm quá khứ bất khởi đắc, tâm hiện tại bất khởi đắc, tâm tương lai bất khởi đắc. Ví dụ như ta đói bụng, khởi tâm thèm ăn, khi được ăn thì tâm thèm ăn đã trở thành tâm quá khứ. Chính khi lúc đang ăn ta biết ngon dở là tâm hiện tại. Trước khi thèm ăn thì cái tâm này chưa có, tức là tâm vị lai. Ba tâm này đều thêm thời gian ngoại nghiệp, cho nên gọi là bất khả đắc. Hiểu rõ chưa? Lắng nghe cái câu băng này tôi nói lại. Cả ba tâm quá khứ, hiện tại, vị lai đều là vọng tâm. Vì cái tâm chân tâm là thường trụ, nó từ vô thủy tới bây giờ nó vẫn là như như bất động, nó là thọ mạng vô lượng, là vô lượng thọ, vô lượng quang, không có cái gì mà phân chia được. Nếu mà về cõi cực lạc mà nói là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thì cái cõi đó là có linh hồn. Mà cái cõi đó là nó vô lượng thọ rồi. Bởi Đức Phật nói là vô thủy luôn, mà cũng không có chấm dứt luôn. Thì để ý này, cả ba điều là vọng tưởng. Vọng tâm vì do vọng tưởng mới có quá khứ, mới có hiện tại, mới có vị lai. Còn chân tâm thì từ vô thủy cho đến vị lai chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm: tâm chánh định như như bất động. Nó đã như như bất động thì làm gì có thời gian để mà phân chia nó là bất cứ hiện tại, vị lai. Nó là rõ ràng, rỗng ràng mà trùng khắp thường chiếu. Thường chiếu mà nó lại rỗng ràng nữa, chứ nó không có là chúng ta vọng tưởng là gì? Là cái tâm là đoạn chiếu, là nó chỉ chiếu một cái giai đoạn nào đó. Ví dụ một người bước vô, chúng ta nghe tiếng cửa cái kẹt, thì chúng ta chiếu ra cái người đó là chúng ta không. Còn cái kia đó là khi chúng ta ngủ cái tâm nó dẫn chiếu, mà chúng ta thức tâm dẫn chiếu. Bằng chứng khi chúng ta nếu không có cái tâm thường trú này mà nó hiển hiện trong tất cả mọi phút giây, thì làm gì chúng ta đặt đồng hồ đeo mà chúng ta tỉnh được. Quý vị hiểu thầy nói không? Là như vậy, thầy nói vừa thuyết pháp đây mà cái niệm thầy vừa nói ra, nó ra cái âm thanh rồi nó cộng với cái microphone với cái lưỡi thầy đóng lên nó xuống, vừa nói ra tôi nói bom, thì cái tâm đó chưa nói thì nó đã là tương lai, mà nói rồi thì nó là hiện tại, mà vừa còn xét cảnh thì nó đã qua cái gì, quá khứ rồi. Thành nếu mà dựa trên những cái đó, những cái vọng tưởng chúng ta, thì Phật kêu là vọng tưởng sanh diệt, nó là không có thật. Cho nên cả ba đều là vọng tưởng, vọng tâm, vì do vọng tưởng mới có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn chân tâm thì từ vô thủy cho đến vị lai chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm nói tâm chánh định như nhiên bất động. Kinh Pháp Quang, xin kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ nói chân tâm là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy thời gian. Thấy chưa? Làm gì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Làm gì có dơ, có sạch. Cho nên kinh Bát Nhã nói bất cấu là không có dơ, bất tịnh cũng không có sạch, bất tăng là cũng không có thêm, bất giảm. Và là đây, trong tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Thí dụ nghe cho rõ, như ta đang đói bụng, khởi cái tâm thèm ăn. Khi được ăn là tâm thèm ăn đã trở thành gì? Quá khứ. Nhưng bây giờ chúng ta nghĩ chút thấm sữa qua tay đường ăn, phải không? Đang đói bụng thì bây giờ chúng ta đang đói bụng thì khởi chút nữa là sẽ qua tới tay đường. Khi được ăn thì cái tâm thèm ăn ngay bây giờ nó trở thành là gì? Là quá khứ rồi. Chính khi lúc đang ăn ta biết ngon dở là tâm hiện tại. Trước khi thèm ăn thì tâm này chưa có, tức là tâm vị lai. Ba tâm này đều theo thời gian mà hoại diệt, cho nên gọi là bất khả đắc. Đó, chúng ta bị kẹt vào cái đó. Ba cái đó đều là vọng hết, vọng hết. Ngài đã nói là chúng ta an trụ trong phút giây này, mà vừa nói an trụ thì cái sao? Nó đã chạy qua thành quá khứ rồi. Thành ra đúng không? À, ngay như tôi nói là tôi cầm cái giấy này lên, tôi vừa đưa lên thì cái chuyện này nó đã trở thành là quá khứ rồi, so với cái thời gian mà bấm. Quý vị, những người mà khi mà họ chấm về cái tốc độ thể thao, quý vị có thể nói không? Là họ tính là 1/10,000 của xét cành đó, thì tất cả đều là không có cái gì là hiện tại và quá khứ, đúng không? Cái người lịch sử thì chúng ta canh từ xét cành, chúng ta còn có xét cành. Mà trong một xét cành đó là Đức Phật kêu một sát na, mà trong một sát na Đức Phật chia ra tới là còn là coi 16,000 lần nữa. Dễ sợ không? Thì như vậy không có cái gì mà hiện tại quá khứ vị lai. Bây giờ chúng ta mà muốn thấy được hình ảnh Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp tại cái tỉnh xá Kỳ Hòa cách đây 2,555 năm, các nhà khoa học nó dẫn được. Nếu các ngài chế được một cái phi thuyền bay ở tốc độ 300,000 cái số một giây đồng hồ, đi ngược dòng thời gian, là các ngài sẽ thấy được cái cảnh đó liền. Ví dụ thầy nói không? Đó, thành đây có khi những gì coi phim á, họ chiếu người những nhà khoa học giả tưởng coi kỳ họ hay lắm, họ cho một cái gì cái lên của phi thuyền bay cái tốc độ nhanh hơn là ánh sáng á, bằng ánh sáng thì người ta thấy được tất cả những cảnh tượng nó còn giống như chúng ta quay ngược lại. Thành ra trong cái này là về chúng ta nghe lại cũng bằng này, tại vì chúng ta đang đói bụng là chúng ta đang suy nghĩ tới cái chuyện đói bụng, là chúng ta nghĩ tới, mà vừa nghĩ tới nó thì nó đã qua trở thành là cái gì, thành quá khứ rồi. Rồi chúng ta đang ăn, chúng ta nếm vị ngon, mà vừa nuốt vô khỏi cổ là nó trở thành là quá khứ rồi. Thành quý vị thấy nó không có cái gì là thật, chỉ đặt trên danh từ sắc tướng mà phân biệt ra thời gian. Cái gì đặt thời gian là dựa lên cái tuổi thọ của cái thân tứ đại này, còn nếu mà đặt trên chân tâm á thì nó không có tuổi thọ, từ vô thủy cho đến ngày nay nó không có thay, không xa. Đó là lúc nào nó cũng vậy, vì chúng ta không nhận ra thôi. Còn nếu mà đặt nó trên cái vọng tưởng thì vọng tưởng này nó sanh diệt trong từng sát na rồi, cái tâm niệm chúng ta khởi từng sát na rồi. Một giây đồng hồ là khi nhà Phật phân ra nó có tới 60 sát na rồi. Đó có cái thoát về mà nhà Phật phân là 60 sát na. Trong một sát na chúng ta có một niệm, những niệm vi tế chúng ta không thấy được, chúng ta chỉ thấy được những cái niệm mà thô thôi, còn cái niệm vi tế nó lăng tăng gì là không thấy được. Đó. Thì như vậy là tôi trả lời cho quý vị, trong quá khứ là cũng là vọng, mà tâm hiện tại cũng là hư, mà tâm tương lai cũng là không thật luôn. Đó. chỉ biết là chúng ta có một cái là một thầy giảng nhưng mà hết trước. Hỏi Bát Nhã là đâu, Dương Tâm là đâu? Tôi nói Dương Tâm đây nè, đưa lên cái thấy không, đứa ngồi xuống cái kia cũng thấy, đứa ngồi gần cũng thấy, nó bình đẳng, không có thời gian, không có không gian, không có cái distance, không có khoảng cách. Nhưng mà lúc đầu á, đó là cái đầu tiên hỏi Dương Tâm ở đâu. Tôi nói Dương Tâm đây, mấy trăm đứa đều thấy, thấy giống nhau không? Yeah. Thấy hết. Nhưng mà bắt đầu nó xe vô, cái thằng ý thức vô, ông Phật bị lộn đầu rồi thầy ơi, lộn nữa, đúng không? Ông Phật gì thầy để gì là mang tội chết á, thầy để gì lộn đầu Phật mang tội chết á. Là cái tâm gì? Tâm vọng tưởng, tâm phân biệt. Nhưng mà nếu mà nói quả địa cầu thì cái đầu nào trên? Bây giờ chúng ta ở ở Nam Cực thì cái người ngồi Bắc Cực họ ngồi trên đầu Phật đó, phải không? Chúng ta ở phía sau vô thì những người ở trên ngọn vô này đang ngồi trên đầu của Phật rồi, chứ còn chỗ nào mà sau vô? Thấy chưa? Chúng ta kẹt vào cái này nè. Cái đầu tiên là hỏi chân tâm ở đâu? Đây nè, cái second đầu tiên đó là chúng ta sử dụng cái chân tâm. Nhưng mà cái second thứ hai đó, lão Phật thầy để lộn rồi, thầy sao tương lai làm vậy là cái sĩ bán Phật pháp ông Phật Nhật sư mà dám lộn đầu ông xuống, phải không? Thấy chưa? Cũng như ngài thiền sư Đơn Hà, ông lên pháp tòa hỏi Phật ở đâu, ông mới sắc ông Phật ra ngoài, ông đi trên sông này, ông cầm ông Phật ra, ông lấy cái búa, ông bửa cái đốt thật bên tàu vẫn là bằng gỗ, ông bửa ra. Thì cái thấy đầu tiên mà thấy hành động ông Đơn Hà, thì sư Đơn Hà ông cầm ông Phật gỗ ra, thì cái thấy là chân tâm. Bắt đầu thì sư Đơn Hà lấy cái búa bổ cái bớt xuất trẻ Phật làm hai. Hồi xưa ở chùa là những cái tượng Phật họ làm bằng gỗ bích trụ, cái gì biết không, chùa xưa mình á là bổ ra. Thì bắt đầu á là bố Phật từ ông Hòa Thượng mà trong chùa nó hết rồi, sư Đơn Hà thì bị tà ma quậy đạo nhập rồi, phải không? Thì trong đó là có người hỏi giọng bổ làm gì. Tôi bổ để tìm xá lợi, tìm xá lợi. Thì tôi nghĩ thì mấy ông thầy nói Phật gỗ mà làm gì cái xá lợi. Thì người ta hỏi vậy ông lại cái Phật gỗ làm gì, không có xá lợi rồi làm gì. Thì từ đó ngài khai thị cho một số các thầy đang thắc mắc về vấn đề đó. Mà nhờ trong đó giữa các pháp hội có 1,000 người thì có 30-40 người được ngộ đạo. Thành cái hành động của thiền sư Đức Hà đó, ngài làm như vậy là ngài muốn khai thị cho một số người nào đó. Thì cái hành động đầu tiên á, hỏi Phật ở đâu, Phật tánh ở đâu, ngài lấy cái búa thì chẻ Phật ra làm hai. Thì cái đầu tiên thấy chẻ là cái hành động thấy chẻ đó là cái tâm của chân tâm, thấy là tâm không có phân biệt, không có thương ghét trong đó. Nhưng mà bắt đầu cái tâm thứ hai đó là cái người nào mà kính Phật thì nó ông này đọa địa ngục rồi, ông này chỉ có nước hết sám hối rồi, làm Phật chảy máu rồi, rồi ông này là coi như là tà đạo rồi, ma dương nhập rồi. Những cái đó là những cái vọng tưởng nó kéo ra, là vọng tâm đó. Nên mục đích gì ngài muốn cho chúng ta thấy đâu là chân tâm, đâu dụng tâm, ngài mới dùng cái đó. Nhưng mà chúng ta về đặt cái đó là đọa địa ngục đó, hiểu không? Như thầy lật lên này xong cái gì thấy, chúng ta cứ là gì nè, phải quấy hướng này kia. Khi chúng ta ở phương đông, bây giờ chúng ta hướng về phương tây thì nó về là hướng ta ở cõi trời Ta Bà, đúng không? Nhưng mà cái một cái đất nào đó nó ở khi kia thì nó nói chúng ta ở phương đông sao, kịch lại sao, không có cái gì đúng hết, chỉ đúng trên cái vị trí của nó thôi. Trái đất chúng ta là quay xuống mặt trời, đúng không? Nhưng mà hồi xưa đó, cái trình độ của dân Ấn Độ hồi đó là nói mặt trời mọc và mặt trời lặn, chứ thật ra mặt trời không có mọc và lặn, đúng không quý vị? Thầy ra thấy nó không có đúng, những cái gì nó đúng trong cái thời nào và cái thời nào không đúng. Thành ra từ đó chúng ta tu và chúng ta mở trí huệ. Sở dĩ thì lật ngược thời dược sư lên cho quý vị thấy, cái thấy đầu tiên chúng ta ở đâu, đây nè, ai cũng có hết. Người ngồi cách 500 feet cũng thấy, người ngồi gần đây cũng thấy. Nhưng mà bắt đầu ông thầy rồi thấy ông lật ngược ha, ông mang tội rồi về xù xì ông thầy vô, ông dám gần, dám lật ông Phật, ông này là ngã mạng. Là những cái lọt đó là những cái đó là ý thích, mà ý đó là Phật nói là dạ, mà nó cũng là công nữa. Nhờ có thằng ý thích mà thầy khai giảng cho bà đó, bà biết thế nào là ngộ. Mà cũng vì cái ý thích này mà bà mới phân biệt, bà mới sanh ra là sao, là cháu nội của tôi, cháu nội người ta, cháu ngoại người ta, đủ thứ loại là thầy tôi, thầy bà. Ngày hôm qua cũng vì cái tâm mà, và tâm cái ngã đầu tiên mới đến đây, con đến tìm thầy vì thầy là người Biên Hòa, đồng hương, thấy không? Thấy chưa? Chúng ta rơi vào cái đó, thành ra bả đời mới nhận diện. Chúng ta sống ở đời không vài bốn tướng nữa đâu. Thành ra cái người mà tụng kinh kiên can mà không rời cái bốn tướng ngã, là còn có người và ta, có phe ta phe người, nhân là người, rồi còn có chúng sanh là coi như là coi những cái chúng sanh là người thân, người sơ, người bà con, người không bà con, người thù, người ghét, và cảm thọ. Chúng ta chạy theo cái cảm thọ, hồn nhãn thì thích mà nó mà không hợp nhãn thì ghét, hợp cái lỗ tai thì thương mà nghịch cái lỗ tai là ghét. Thành ra quý vị mà thương ghét được để lòng thì chúng ta đang tụng kinh Kim Cang, còn mà chúng ta đó chuyển được kinh Kim Cang, mà còn chúng ta tụng kinh Kim Cang mà chúng ta còn chắc tùm lum là chúng ta không bao giờ tụng kinh, mà chúng ta đang là coi như là gieo phước để mà trở lại thôi, chứ không có giải thoát được hồi sinh tử được. Thì bữa nay thầy pháp đã qua tới 2 tiếng mấy đồng hồ rồi, 2 tiếng rưỡi rồi. Tôi nói rõ chương trình của tôi sẽ trở lại pháp hội này cái tuần lễ cuối hoàn mãn là ngày 31 phải không? Thì 31, 30, 29, 31, 30, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ngày 25 là bắt đầu tôi vô đàn trở lại để cái đàn hoàn mãn. Là từ ngày 25 tháng 3 là mỗi ngày tôi đều có 2 thời pháp giống như cái tuần lễ đầu. Để mà chúng tôi cũng có sáng tụng lăng nghiêm từ 5 giờ tới 6 giờ. Sau đó chúng tôi có nửa tiếng ngồi niệm Phật tam muội. 6 giờ rưỡi xong chúng tôi đi qua bên trai đường chỗ thọ trai, sau đó chúng tôi giải quyết chuyện cá nhân. Và tới 8 giờ chúng tôi lên đây chúng ta tụng tiếp bộ kinh Thất Phật Dược Sư. 8 giờ tới 10 giờ. 10 giờ tôi cho quý vị ra giải quyết chuyện cá nhân, tại vì khi ngồi trong pháp hội mấy tiếng phải cần đi giải quyết chuyện cá nhân, đi vệ sinh. Thì 10 giờ rưỡi trở lại, thì từ 10 giờ rưỡi chúng tôi sẽ thuyết pháp cho tới 12 giờ rưỡi là 2 tiếng. Mà bây giờ tôi đã thuyết lố tới 1 giờ 2 giờ rồi. Rồi tới sau đó về tới 12 giờ rưỡi mới đi qua ở cái đường Thọ Trai. Thọ Trai xong cũng tới là 1 giờ rưỡi, là từ 1 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi tôi cho nghỉ 2 tiếng. Lý do tại sao? Những cái pháp tu mà tu ở lại 1 tuần 2 tuần đó, chúng ta cần thời gian tắm rửa và giặt giũ. Thành 2 tiếng đó tôi cho quý vị chỉ định, nhưng mà thành ra không có ngủ được đâu. Quý vị phải canh ra tắm rửa, giặt quần, giặt áo, rồi lo chuyện cá nhân, đúng không? Là 3 giờ rưỡi trở lại đây là bắt đầu vô đó, là chúng tôi một là thuyết pháp, hai là chúng tôi tụng kinh, ba là lại sám hối. Thì chương trình ở trong cuối khóa thì có 1 ngày, nhưng mà tôi rút kinh nghiệm của cái khóa này, cái tình đầu đó, chúng cho là cho lại 1 ngàn lại 1 ngày đó, cộng như mấy thời kinh đó, mà cho lại sớm qua mấy ngày sau đó, người ta quể quải chuyên cảnh xưng hết. Tôi sẽ cho cái ngày hoàn mãn là cái ngày 31 đó, là sau khi tu hết rồi đó, cái ngày cuối tuần là mình sẽ dùng hết sức lực để lại ngàn lại đó. Thì lúc đó có về cái nhà đi cầu que đó, mình cũng không có bị lại nữa, đúng không? Coi như là vô thì lành mà về thì què đó, là mặc kệ nó. Quý vị còn ở đây rồi, có gì quý vị té tôi mới chịu thèm nhân mạng, thì tôi cũng khôn, nó đẩy đi đó thôi. Tôi bảo đảm quý vị nhớ là vẫn có đầy đủ chương trình, chúng ta sẽ có lại 1 ngàn lại, chúng ta cũng tụng thị sám, cũng tụng lương hoàng sám, nhưng mà ngày cái ngày mãn đàn á thì rất là đông. Tôi nghĩ là cái ngày 31 á thì thầy trò chúng ta sẽ có lại 1 ngàn lại, nhưng mà lúc đó là chúng ta không còn dính líu gì, nó là lại xong rồi là đưa ra phi trường, là tôi mặc kệ nó lên máy bay, nó đau nó về như vậy, nó thầy không còn lai đi đi ở đây nữa. Phật tử hỏi thăm là khi mà thầy qua bên Âu Châu thuyết pháp ở đâu, thì Âu Châu là ở đâu? Âu Châu nó có nhiều lắm, Đức, Pháp, Ý, Hòa Lan, Finland, thầy cũng nhiều lắm. Đã gì bạn nghe Pháp tôi nói không? Thì cũng là một giới tình còn bên bao khó. Dạ, giới tình 13, thao khóc 20. Dạ, là cũng như là 30 mấy người. Việt Nam có người nghe không? Hòa Lan, ở trời đây Hòa Lan cũng không biết được nữa. Thầy bây giờ đó là làm Di Đà này đó, thì còn cái library thầy cũng sắp xong rồi, chắc tuần nữa là xong cái library thư viện. Rồi cái đài Quan Âm thì cũng đang làm. Thì nghĩ cái đây là tôi hôm trước tôi nói là tôi xin mở cái pháp tu giao duyên vào rằm tháng 4 lễ Phật đản, nhưng mà không kịp rồi. Tôi sẽ dời lại cái pháp tu giao duyên vào trong tháng 12 lễ Di Đà, để cho Phật tử là coi như là có thời gian chuẩn bị, và tôi cũng có thời gian chuẩn bị vì tôi rất là bận rộn. Sau khi tôi qua cái lễ này là cô Diệu Xuân cổ sẽ nghĩ vậy, cổ sẽ bay lên công ty, cổ hỏi tới cái vấn đề. Chúng tôi đã đưa cho một công ty Mỹ nó trình cái bản vẽ để mà làm cái điện, làm nước, làm ống cống cho 100 cái nhà đó quý vị. Thì bây giờ công ty nó duyệt xong, khi nào mà người Mỹ nó xuống làm cái phải chuyện của tôi nữa. Tại vì nó nói chẳng hạn như làm 100 cái đồng hồ là 100 ngàn, thì mỗi Phật tử đóng vô 1 ngàn. 100 đồng hồ nước là mỗi cái ngàn quý vị đóng, ngàn tiền của quý vị, đồng hồ nước của quý vị. Còn chuyện thầy lo đó là thầy lo cho cái chuyện mà công cộng nè, chánh điện nè, nhà trai đường nè, phòng giảng sanh nè, library nè, nhà cầu công cộng. Và sau này khi mà quý vị mà đã đặt xe vô rồi đó, mỗi xe đều có nhà cầu, có khóa tu á, thầy gửi mỗi xe 2 người thôi, đúng không quý vị? Thì quý vị rất là nhẹ nhàng, Và pháp tu vô duyên tới là cái library đó là 2000 sư phật tích á, là thầy cho là đi ở trên đó tăng ở dưới, hay là hai cái đều có nhau tại đây, nó đi ngược lại lấy đi xuống cho cái bà leo lên xong dưới trời. Và tôi cho cái library đó là sau này làm cái chỗ cho cái sắp giường sắp đồ cho những người vô duyên có chỗ ở đó, thì đợt tới quý vị sẽ có đầy đủ cái tiện nghi nhiều hơn nữa. Còn thầy đó là còn nhiều trách nhiệm đó, là tới ngày 16-17 tháng 4, sau ngày 31 chúng tôi hoàn mãn thì tôi bay về Seattle. Tôi nghỉ được 2 tuần để tôi phải đi làm rồi, tôi về tôi phải đi làm cả lên cái nghề nghiệp của tôi. Tôi phải đi sửa máy hít, máy lạnh, máy điện, rồi tôi phải sửa 2 tuần. Sau đó tôi phải 16-17 tôi phải bay qua Georgia, tôi có phát tu 2 ngày ở đó. Sau khi phát tu Georgia vừa xong á, là tôi phải về lại Seattle tôi làm công việc của tôi. Sau đó là tới cuối 29 tháng 5 là tôi lại có phát tu ở dưới Westminster, ở Bosa, miền Nam Cali. Rồi sau đó qua tới tháng 6 tôi lại có phát tu ở Utah, là hai vợ chồng của một số Phật tử Utah qua đây mời tôi, của hai người đó qua đây này. Cái ông mà ông nói là ông cãi lộn với tôi về lịch sử đó. Ông lộn đó, sao cũng lên sắp hối đó. À. Thì coi như tháng 6. Và tôi như vậy là trong thời gian đó, những cái thời gian hở thì tôi phải bay về San Diego để tôi trình cái bản vẽ. Trong thời gian tối nay tôi sẽ gặp tôi đắt tôi vẽ cái bản vẽ là chánh điện như thế nào. Con tối nay con đi hả? Con về cái gì thì vẽ, thì scan thì đưa qua tôi đâu gì đâu. Scan thì nó nhỏ quá sư phụ. Vẽ cho cổ, chút nữa là mấy giờ? Con phải support mà con phải trả xe 3 giờ rưỡi. Giờ 2 giờ rồi. Dạ, nhưng mà máy bay thì 7 giờ. Ủa, 7 giờ cũng phải bay. Cùng lắm thì mail xuống cho con cũng được, mail thư cũng được. Thầy, con xin thầy cho thầy đến coi làm gì. Không, tôi phải trình cái đó là tôi phải đến coi miếng đất đó. Tại vì lâu nay chúng tôi dự thảo chỉ chuyển cho tôi qua cái file. Và tôi đọc trên đó, rồi tôi đánh cái satellite tôi coi bằng vệ tinh thôi. Mà coi bằng vệ tinh thì mình chỉ thấy tổng quát. Bây giờ chúng ta có thể coi bất cứ location nào bằng hệ thống satellite, phải không? Nhưng mà coi nó không có rõ. Coi xong thật dễ bắn dễ. Và khi đó cô này cũng mới đi ký công tác với cái bà chủ đất, phải không? Là tại một năm city nếu mà approve cái vấn đề của mình thì bà vẫn khô đinh một mở một cái approve mà gần cả năm trời đó. Thì cái deal của bà là bà bằng lòng 500 ngàn rồi. Dạ, 500 ngàn cũng được. Tại vì cái miếng đất đó hồi xưa là 1.000.000 là, mà bây giờ nó còn 500 ngàn là quý vị thấy người ta thời buổi này lời quá rẻ rồi. Còn bây giờ tôi thông báo là ở San Jose đó, là tụi nó cũng thấy San Diego vậy, nó cũng nóng lần và nó chạy nó kiếm đất. Mà nó nói là cắt cái nhà của bà Cúc á, là có 10 phút, 50 phút à. Mà 9 mẫu với một cái warehouse hồi đó là nó làm furniture assembly, nó có 2 cái warehouse. Một cái warehouse 9 ngàn sự phát tích, một cái warehouse 3 ngàn sự phát tích. Thì có thể lấy làm tạm liền. Còn bây giờ vấn đề là ngày mai tụi nó lên city nó hỏi coi có approve cho làm hay không. Cái miếng đất đó là 1.000.000, nhưng mà kiểu mấy mà nó đối nằm trong San Jose là tôi thấy là vẫn rẻ. Như 9 mẫu, là tôi cũng không biết cái đường, mà tôi nói rõ cái điều này nha. Hôm qua tôi nói chuyện á, với mấy người ghi danh á, là làm ơn, quý vị ghi danh á, có nhiều người ghi danh quý vị đất ở đây, ghi lên San Diego rồi cũng ghi luôn San Jose, ghi 3-4 chỗ á. Ghi chỗ nào chọn một chỗ thôi, không có ghi tùm lum hết á. Thằng ngày hôm qua có người đọc trên sách cho thầy, nói sao mà tên cái bài đó ba chỗ đều có hết. Rồi tới hồi tôi kêu đóng tiền mua 3 miếng đất rồi quý vị có đủ tiền làm không? Rồi ghi như vậy đó thì vô tình đó, người ta có tính con số mà người ta là tưởng có người mà lại chót chỗ của người khác, biết không? Có bà ghi hơi ba lô cái sàn luôn. Tức là San Diego cũng ghi, San Jose cũng ghi, rồi Wedding List chỗ này cũng ghi luôn. Thành ra khi đọc list á, tụi nó kiểm lại, ủa sao xuất phôn? Rồi tên tuổi giống nhau thì hỏi ra là té ra cái bà này bà còn cái tâm tham, bà làm 3 cái luôn. Thì hỏi bà tôi rồi, hỏi sao cô đi vậy, mới nói dạ. Ở Texas này con thấy rằng á, tụi họ có tiền đóng 3 chỗ, nó có tiền lắm, tụi nó không cho đâu, kiểu nó cũng tham. Ở Texas này á, thì con qua đây vào tháng giống như bây giờ tháng 2 với tháng 12. Rồi á, con ở San Diego á, là con ở vào mùa đông. Rồi á, con ở San Jose là con ở vào những cái mùa mà có pháp hội gần Tết, rồi con ở 3 chỗ luôn, mỗi chỗ con ở 3 tháng nên không có được. Tham quá, tôi nói được, nhưng mà giờ tôi cho là mỗi chỗ 6 tháng ở là sao 1 năm ở được 18 tháng đi thì mới được. Bởi vì vô tâm đại như là mà cái tâm tham nó còn đó quý vị. Là tôi đang thấy cái bài đó là ngạo quỷ đó. Chứ còn gì nữa, tôi gặp người ngạo quỷ rồi đó. đệ tử tôi cũng có trời cũng có, mà Asula cũng có, mà ngạ quỷ cũng có, nên đâu cần chết mới thấy đâu. Rồi bây giờ tôi hồi hướng thì tôi nói rõ chương trình tôi là chiều nay có lẽ là tôi cũng không có thuyết pháp được, thì một số đã về rồi, chiều nay đã đi về rất nhiều, và tôi sẽ rảnh về thời gian để tôi vẽ cái bản vẽ tạm của cái làng Di Đà ở dưới San Diego để cho Dũng Hảo nó trình. Ăn cơm bây giờ đã 2 giờ rồi, gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, cho biết hẹn gặp lại vào trong cái tuần lễ cuối của cái pháp tu quý vị đến ngày hoàng mã là ngày 31, đi ngược lên 7 ngày là 25, mà tôi có mặt đây để tôi làm, tôi đã có mặt ở tuần đầu và tuần cuối. Còn bây giờ ngày mai tôi bỏ đạp đi hết rồi, còn mấy người ở là 49 ngày là tôi đếm trên đầu ngón tay chưa được 5 người nữa mà. Ở đây ai đi 49 ngày coi, giơ tay này coi, 1, 2, 3, 4, 5, với con ông nữa là 6, cháu nội mà có ông nữa là 7 người, tức là trên đầu ngón tay mới có 7 người, cộng với là 3 chú tiểu của tôi là 10 người, với ông bà sinh cô Canada nó là 11 người, sư cô Huyền Dung cũng đi rồi. Như vậy là 11 người đó ở lại chỉ là tụng dược sư, và tôi sẽ phân cái thời phát biểu là theo đó là cứ tụng dược sư, đại sĩ sám và tụng chính mỗi ngày mấy thời để tụng trợ cho cái đàn. Rồi ngoài ra tới ngày 25 á thì tôi trở lại, nhưng mà tôi báo trước là tôi trở lại trước cho mấy ngày, là chứ không phải đợi giờ đó đâu, tôi phải đợi trước mấy ngày. Ví dụ 25 là vô đàn cuối cùng của cái tuần cuối cùng của 49 ngày thì tôi qua trước đó chỉ là 3-4 ngày. Thì quý vị nào biết thì cứ qua. À, tôi mà tới lúc đó tôi thấy tình hình Phật tử mà đến đông đó, thì tôi tìm cơ mà tôi thuyết pháp. Như bây giờ đó là tôi thoát ở trên mạng là mỗi ngày có 1 tiếng thôi, nhưng mà tôi đã giảm tới mấy tiếng, như thời thách bữa nay là tôi giảm là 2 tiếng rưỡi. Yeah. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh, điều trọn thành Phật đạo. Tôi kính lời chào tạm biệt quý vị. Con mời đại chúng ở đây trở qua trang đường để thọ trang là trễ rồi. Có một cái cô nào mà cổ hồi khi tôi xả giới là sáng cổ chưa xả đâu. Con lên đây, thầy xả riêng cho mình con. Còn tất cả đều xả hết rồi.